Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Thánh Giao ngầm hiểu, tiên nhan đỏ bừng, nói y vi sư minh bạch, bất quá, có thể hay không đợi đến buổi tối. Tôn Thiên cười nói e đương nhiên có thể. Bây giờ trước tiên đem viên đan dược này ăn. Vi phu hộ pháp cho ngươi. Tần Thánh Giao kinh ngạc, ăn thuốc dưỡng thai còn muốn hộ pháp sao? Bất quá, nàng đối với Tôn Thiên tín nhiệm vô điều kiện, khẽ gật đầu một cái y ân. Tôn Thiên đối với Phong Linh Lung cùng Kiều Vũ Hinh, giao phó một câu, để các nàng chờ sau đó lại ăn cái này an thai thần dược, lập tức liền cho Tần Thánh Giao hộ pháp đứng lên. Tần Thánh Giao tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, tiếp lấy miệng thơm khẽ mở, ngay trước mặt Tôn Thiên, đem đan dược nuốt vào. Đan dược vào miệng liền biến hóa, đã biến thành quỳnh tư ngọc dịch, theo Tần Thánh Giao cổ họng tiến nhập bụng, lại nhanh chóng bị hấp thu đứng lên. Tiếp lấy, Tần Thánh Giao thân thể mềm mại rung lên. Nàng chỉ cảm thấy một cổ vô cùng kinh khủng năng lượng, một phân thành hai. Một bộ phận che lại trong bụng thai nhi, lại để cho trong bụng thai nhi chậm chạp hấp thu. Một phần khác bị Tần Thánh Giao nhanh chóng hấp thu, làm nàng tuyệt thế thân thể phát ra tia sáng, tu vi cưỡi tên lửa tầm thường tăng lên. Cái này, làm sao có thể? Tần Thánh Giao trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tôn Thiên thì tá trợ trấn thần tháp sức mạnh, vì Tần Thánh Giao bảo hộ lên pháp, vừa nói ghệ Thánh Giao sư tôn, thả lỏng, ngươi chỉ cần cứ việc đột phá là được, đệ tử sẽ che chở ngươi. Ân. Tần Thánh Giao gật đầu, đến từ Tôn Thiên mà nói, để cho trong lòng của nàng tăng thêm cảm giác an toàn. Trên người nàng toát ra càng thêm hào quang chói sáng, tiếp lấy tu vi tăng lên thêm một bước. Một khắc đồng hồ sau, Tần Thánh Giao ánh sáng trên người tiêu thất. Tu vi của nàng đã tăng lên tới siêu việt 10 chiều kẻ thống trị tình cảnh. Tại Tiêu Thiên Đồng, U Ngà Ngưng dưới ánh mắt, Tần Thánh Giao chậm rãi mở mắt. Nàng cảm thụ một chút tự thân tình trạng, tiếp lấy tuyệt sắc tiên nhan thần sắc càng thêm khiếp sợ. Thiên nhi, tu vi của ta, lực lượng của ta, cái này sao có thể? Tôn Thiên nở nụ cười, nói kệ Thánh Giao lão bà, không có cái gì không có khả năng. Ta lấy 10 chiều vũ trụ chúa tể chi đang làm dẫn, lấy 10 chiều vũ trụ bản nguyên chi lực làm chủ dược, luyện chế được thần dược, chính là lợi hại như vậy. Ngươi bây giờ sẽ vượt qua 10 chiều kẻ thống trị sức mạnh. Nếu không phải trên tay của ta, chỉ có hai loại tài liệu, ngươi còn có thể đề thăng càng nhiều. Nghe Tôn Thiên lời nói, Tần Thánh Giao không phản bác được. Vừa rồi Tôn Thiên cho các nàng giới thiệu qua, 10 chiều kẻ thống trị sức mạnh siêu việt tế đạo. Cái kia siêu việt 10 chiều kẻ thống trị càng mạnh hơn. Vĩnh sinh bất tử, thần hồn bất diệt, sợ là cái cảnh giới này nhập môn, không nhìn thời gian, không nhìn không gian, không nhìn thiên đạo, siêu việt hết thảy. Đối với Tần Thánh Giao tới nói, đây là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Nhưng Tôn Thiên chẳng những giúp nàng dễ dàng đạt đến. Cho dù là Tần Thánh Giao cũng khó có thể ức chế kích động trong lòng cảm xúc, hướng Tôn Thiên đạo ề thiên nhi, đầy đủ. Thực lực như vậy, vi sư nghĩ cũng không dám nghĩ. Thiên nhi cảm ơn ngươi, vi sư cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể đến tới một bước này. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ề Thánh Giao sư tôn, không cần khách khí. Ngươi là lão bà của ta, vì ngươi đề thăng là phải. Ân, thiên nhi. Tần Thánh Giao gật đầu. Tuyệt sắc tiên nhan tất cả đều là vẻ hạnh phúc. Lần này, không chỉ là nàng tăng lên. Nàng trong bụng vừa hình thành thai nhi. Bảo hộ lấy thai nhi dược lực cũng không hề hoàn toàn hấp thu. Còn muốn kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Nhưng Tần Thánh Giao gian khổ, một khi hoàn toàn hấp thu, hơn nữa xuất thế. Con của nàng sợ rằng phải chấn kinh thế giới này. Chương 761, xoắn xuýt mộ dung tiên nhi. Tần Thánh Giao phục dụng an thai thần dược sau. Phong Linh Lung cùng Kiều Vũ Hinh cũng theo thứ tự phục dụng thần dược. Tôn Thiên tự thân vì các nàng hộ pháp. Sau nửa canh giờ, vô luận là Phong Linh Lung, vẫn là Kiều Vũ Hinh thực lực, đều đạt đến siêu việt 10 chiều kẻ thống trị tình cảnh. Phong Linh Lung, Kiều Vũ Hinh vì tăng lên thực lực mà kích động, chủ động cho Tôn Thiên một cái hôn, hơn nữa hứa hẹn, thật tốt phục thị mến yêu đồ nhi. Mặc dù đã hoài thai, thế nhưng là các nàng vẫn là có thể dùng những phương thức khác để cho ái đồ thu được vui sướng nhất thể nghiệm. Tiêu Thiên Đồng cùng U Thiên Ngưng lập tức hâm mộ vô cùng. U Thiên Ngưng đến gần Tôn Thiên, nói: "Kẻ đại thiên, có ta hay không?" Tôn Thiên buồn cười nói: "Kẻ Thiên Ngưng sư tôn, đây là thuốc dưỡng thai, ngươi muốn làm gì?" Nói cũng đúng. U Thiên Ngưng mặt đỏ lên, nàng chẳng những không có mang thai, vẫn là xử nữ, muốn thuốc dưỡng thai liền quá mức. Tiêu Thiên Đồng lại nói: "E không có mang thai thế nào, có ngươi cái này gia súc tại, ngược lại sớm muộn sẽ mang thai, không bằng sớm hơn cho chúng ta." Tôn Thiên suy nghĩ một chút nói: "E nói cũng đúng, ta tổng cộng luyện chế ra 8 cái an thai thần dược, tất nhiên Thiên Đồng sư tôn cùng Thiên Ngưng sư tôn đều muốn, vậy ta cũng cho các ngươi một người một cái." Nói xong, Tôn Thiên lại lấy ra 2 bình ngọc, phân biệt đưa cho U Thiên Ngưng cùng Tiêu Thiên Đồng. Tiêu Thiên Đồng cùng U Thiên Ngưng vừa vui vừa thẹn. Tiêu Thiên Đồng là 7 phần vui vẻ, 3 phần ngượng ngùng. U Thiên Ngưng là 9 phần ngượng ngùng, 1 phần vui vẻ. Nàng vẫn là xử nữ, lại ngay tại cân nhắc mang thai sau chuyện. Thực sự là mắc cỡ chết người ta rồi. Bất quá, vô luận là Phượng Hoàng nữ đế vẫn là La Lị nữ đế đều tiếp nhận, dạng này thần dược không cần thì phí. Tôn Thiên đưa tay ôm chầm Tiêu Thiên Đồng cùng U Thiên Ngưng thân thể, kẻ Thiên Đồng sư tôn, Thiên Ngưng sư tôn, các ngươi có phải hay không cũng muốn cảm ơn ta? Hai vị nữ đế khuôn mặt đồng thời đỏ lên, nói: "Ê, ngươi muốn cho chúng ta như thế nào tạ?" "Đương nhiên là..." Tôn Thiên tại Tiêu Thiên Đồng cùng U Thiên Ngưng bên tai nói hai câu. Lập tức, hai nữ khuôn mặt đều đỏ bừng. "Đi thôi, chúng ta đi trồng tử không gian." Tôn Thiên nói một câu, gặp hai vị nữ đế sư tôn gật đầu, Tôn Thiên quả quyết mang theo các nàng tiến nhập hạt giống không gian. Cùng một chỗ mang tới còn có Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, còn có Kiều Vũ Hinh. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại dẫn 5 vị nữ đế đi tới Cửu Dương trên cung trời. Cửu Dương bên trong cung trời, chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Liễu Nhi, đường chính là Cơ, Sở Giang Hoa, Phượng Chỉ Nhược, Dương Tiểu Mịch, Giảm Đồng, Lưu Diệt Phi, Trịnh Tiểu Sản, Trương Tiểu Phong, Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt bọn người, nhìn thấy 5 vị nữ đế, nhao nhao hành lễ. Đồng thời, các nàng rất hiếu kỳ. Vì cái gì, nữ đế nhóm khuôn mặt hồng như vậy? Tôn Thiên lại mỉm cười, mang theo 5 vị nữ đế sư tôn, cùng một chỗ tiến nhập Cửu Dương trong cung điện. Lần này, trùng phản diện chỉ là đóng lại cửa cung điện, không dùng pháp tắc che đậy thần thức. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 25.000. U Thiên Ngưng, Tiêu Thiên Đồng, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng. Bên ngoài 1 ngày, hạt giống không gian 1 năm. Phía ngoài thời gian, đi qua 2 ngày. Hạt giống trong không gian đi qua 2 năm. Bởi vì là hạt giống không gian đặc biệt thuộc tính. Vô luận là Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Kiều Vũ Hinh bụng cũng không có lớn hơn 1 điểm. Cân nhắc sau đó, Tôn Thiên quyết định, để cho 3 vị nữ đế sư tôn trở về bên trong thánh cung nơi dưỡng thai nơi các nàng đang ở. Nhưng Tiêu Thiên Đồng cùng U Ngàn Ngưng lại bị Tôn Thiên lưu lại. Hạt giống trong không gian thời gian lại qua 2 tháng. Tôn Thiên rời đi Cửu Dương Thiên Khuyết, hướng đệ nhị nữ đế Mộ Dung Tiên Nhi cư trú cung điện mà đi. Tiên Nhi cung là Tôn Thiên đưa cho Lạc Băng Kỳ cư trú cung điện. Từ vào ở sau, Mộ Dung Tiên Nhi liền không có rời đi. Tại hạt giống không gian trong cuộc sống, Mộ Dung Tiên Nhi đều ở nơi này cảm ngộ thời gian pháp tắc. Bất quá, những ngày gần đây Mộ Dung Tiên Nhi tâm tư có chút loạn. Bởi vì, nàng gặp được không nên nhìn thấy chuyện. Thiên Nhi, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Tôn Thiên lúc, Mộ Dung Tiên Nhi khuôn mặt vô cùng hồng, nội tâm cũng vô cùng không bình tĩnh. Tôn Thiên cười cười, tại trước mặt Mộ Dung Tiên Nhi ngồi xuống, nhìn qua Mộ Dung Tiên Nhi tuyệt sắc tiên nhan, nói: "Ghê Tiên Nhi sư tôn, rất lâu không có tới. Cho nên ghé thăm ngươi một chút. Bất quá, ngươi thế nào, không chào đón đồ nhi sao?" Tôn Thiên nói, lấy ra chén trà, thuận tay cho Mộ Dung Tiên Nhi pha lên nàng thích nhất tiên trà. Nhìn xem Tôn Thiên giáo huấn cử động, Mộ Dung Tiên Nhi lòng mềm nhũn, tiếp lấy thở dài, nói: "Ghê Thiên Nhi, về sau cũng không cần đến tìm vi sư." Tôn Thiên rót 2 chén trà, đem bên trong một ly đưa cho Mộ Dung Tiên Nhi, nói tiếp: "Y vì cái gì?" "Tiên Nhi sư tôn, là biết được những ngày này chuyện ta làm phải không?" Mộ Dung Tiên Nhi không nghĩ tới Tôn Thiên thẳng thắn như vậy, có chút yên lặng. Nàng theo bản năng bưng lên trà, uống một ngụm. Trong óc của nàng lóe lên những ngày này thần thức liếc nhìn đến một màn, tiếp lấy hoàng mỹ như tiên gương mặt, lập tức đỏ bừng, nói: "Ê, không tệ, Thiên Nhi. Vi sư đã biết." vạn vạn không nghĩ tới, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ngươi vậy mà cùng Ngàn Ngưng, Thánh Giao, Linh Lung, Thiên Đồng, Vũ Hinh muội muội xảy ra chuyện như vậy. Ngươi rõ ràng là đệ tử, là ta Thánh Tông Thánh Tử, nhưng ngươi lại cùng các sư tôn của ngươi cùng một chỗ. Tôn Thiên cười nói, Ê Tiên Nhi sư tôn, cái này có gì quan hệ? Ta cùng Ngàn Ngưng, Thánh Giao, Linh Lung, Thiên Đồng, Vũ Hinh sư tôn, cũng là yêu thật lòng. Chỉ cần chúng ta yêu thật lòng, vô luận chúng ta làm cái gì cũng không có quan hệ. Mộ Dung Tiên Nhi nói, Ê nhưng các ngươi là sư đồ tại sao có thể? Sư đồ thế nào? Tôn Thiên cười cười, đồng dạng uống một ngụm trà, nhìn xem Mộ Dung Tiên Nhi hoàng mỹ khuôn mặt, nói tiếp cho Tiên Nhi tỷ tỷ và đệ tử cũng là sư đồ, chẳng lẽ Tiên Nhi tỷ tỷ không thích đệ tử sao? Ta. Mộ Dung Tiên Nhi muốn nói lại thôi, nàng muốn nói không thích, nhưng mà lòng của nàng sẽ không gạt người. Hơn nữa, nàng cũng tiên đoán đến, nàng sau này sẽ cùng Tôn Thiên thành hôn. Trong lòng, nàng kỳ thực đã sớm đón nhận Tôn Thiên. Nhưng mà gần nhất thấy sự tình, đối với nàng lực trùng kích thật là quá lớn. Nhìn thấy lần này bộ dáng, Tôn Thiên tiếp tục cười nói, tất nhiên Tiên Nhi sư tôn cũng ưa thích đệ tử, cái kia cần gì phải muốn đi quan tâm thế nhân ánh mắt. Thế nhưng là, Mộ Dung Tiên Nhi trong lòng còn có rất nhiều mâu thuẫn. Tôn Thiên lại cắt đứt nàng, đạo Ê Tiên Nhi sư tôn, không có cái gì có thế là, ngươi cũng không cần suy nghĩ lung tung. Chỉ cần ngươi ưa thích đệ tử cũng thích ngươi, liền tốt. Đúng, Tiên Nhi sư tôn. Lần này đệ tử chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Mộ Dung Tiên Nhi suy nghĩ vẫn có chút loạn, theo bản năng mở miệng, Ê lễ vật gì? Tôn Thiên trong lòng hơi động, lấy ra một cái tinh xảo hộp quà, đưa cho Mộ Dung Tiên Nhi, nói, Ê Tiên Nhi sư tôn, ngươi mở ra xem. Ân. Nàng gật đầu một cái, tiếp nhận xinh đẹp hộp quà mở ra, tiếp lấy con mắt của nàng hơi hơi sáng lên. Chỉ thấy, hộp quà bên trong nằm một kiện tuyệt đẹp áo bào, tính chất như nhu mây, phát ra quang mang nhàn nhạt, giống như trăng sáng quang huy, lại ẩn chứa khí tức thần thánh. Chương 762, Mộ Dung Tiên Nhi lựa chọn. Thiên Nhi, cái này y phục thật xinh đẹp, nó kêu cái gì? Mộ Dung Tiên Nhi mở miệng. Tôn Thiên cười cười, nói Ê Tiên Nhi sư tôn, nó gọi là Minh Nguyệt Thánh Tiên Bào, là ta Tôn gia tổ truyền lấy, ngươi mặc bên trên thử thử xem. Mộ Dung Tiên Nhi cảm thấy, lúc này tiếp nhận ái đồ lễ vật không thích hợp. Bất quá, vẫn là theo bản năng một giọng nói, cảm tạ. Nhìn xem Tôn Thiên vẫn như cũ đứng tại chỗ, Mộ Dung Tiên Nhi mặt đỏ lên, tim không thể ức chế da tốc nhảy lên, tiếp lấy quay người hướng đại điện hậu phương đi đến. Đinh! Ngươi tặng cho Mộ Dung Tiên Nhi Minh Nguyệt Thánh Tiên Bào, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Mộ Dung Tiên Nhi đối ngươi hảo cảm gấp 10 tăng lên. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng. Cái này bảo y thuộc tính một trong, chính là 3 đến 10 lần hảo cảm trả về. Lần này trực tiếp cho 10 lần hảo cảm, xem ra Tiên Nhi sư tôn không chạy khỏi. Một lát sau, Mộ Dung Tiên Nhi mặc vào Minh Nguyệt Thánh Tiên Bào, xuất hiện ở Tôn Thiên trước mặt. Tôn Thiên ánh mắt cũng phát sáng lên. Chỉ thấy, Mộ Dung Tiên Nhi mặc màu xanh nhạt tiên bào, đường cong hoàng mỹ cổ cùng băng cơ ngọc cốt xương quai xanh có thể thấy rõ ràng, thủy phù sắc sa mang điệu thắt lưng, màu violet hoa văn màu phù dung kéo đuôi túng địa. Nơi ống tay áo theo lên minh nguyệt cùng tinh thần, sấn ra như gọt hành 10 ngón, béo mập bờ môi hiện ra trong suốt màu sắc, nhẹ cong ra nhìn rất đẹp độ cong. Như ngọc trên vành tai mang theo lam nhạt anh lạc rơi, anh lạc nhẹ nhàng, theo một điểm gió đều có thể chậm rãi vũ động. Nàng toàn bộ thân hình tiên khí cuốn quanh, còn có minh nguyệt đồng dạng thánh khiết quang huy, giống như một vị đến từ thần giới quang minh thần nữ. Thấy được Tôn Thiên trừng trừng bộ dáng, Mộ Dung Tiên Nhi mặt đỏ lên, gợi cả môi đỏ khẽ mở nói, Ê Thiên Nhi, vi sư đẹp không? Nàng cũng không biết chính mình tại sao lại hỏi cái này vấn đề, rõ ràng lúc trước muốn hung ác quyết tâm, đoạn tuyệt cùng nghịch đồ tình yêu nam nữ. Tôn Thiên cười đi tới Mộ Dung Tiên Nhi trước mặt, Ê Tiên Nhi sư tôn, ngươi thật dễ nhìn. Ngươi bây giờ giống như một vị quang minh nữ thần. Mộ Dung Tiên Nhi mỹ lệ làm rung động lòng người tiên nhan, đỏ hơn nói, Ê Thiên Nhi, vi sư thật sự tốt như vậy sao? Tôn Thiên không chút nghĩ ngợi nói, Ê đương nhiên. Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi vốn là rất tốt, bây giờ đẹp hơn. Cảm tạ. Mộ Dung Tiên Nhi gật đầu một cái, tiếp lấy thần sắc lại vì đó ảm đạm. Nàng khẽ cắn môi đỏ, lập tức quay người, lại hướng trong cung điện đi đến. Tôn Thiên kinh ngạc hỏi, "Ê Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi đi đâu vậy?" Mộ Dung Tiên Nhi nói, "Ê Thiên Nhi, vi sư dự định đi vào trong thác bộ quần áo này." Tôn Thiên khó hiểu nói, "Ê sư tôn, ngươi vừa mới mặc vào, vì sao muốn cởi ra? Chẳng lẽ bộ quần áo này không vui sao?" Mộ Dung Tiên Nhi thở dài, ưa thích là ưa thích, nhưng không thích hợp đưa cho vi sư. Vi sư dự định trả cho ngươi. Ngươi đưa nó đưa cho em gái khác, sao đưa cho vi sư phù hợp. Mộ Dung Tiên Nhi trong lòng kỳ thực rất không muốn. Cái này thân xinh đẹp y phục, nàng kỳ thực rất ưa thích, chỉ là vô phúc hưởng thụ. Mộ Dung Tiên Nhi lại phòng nghỉ thời gian đi đến, nhưng lại bị Tôn Thiên kéo lại. Tôn Thiên nói, "Ê Tiên Nhi sư tôn, ngươi nói gì vậy? Đây là đệ tử tâm ý, há có trả qua tới đạo lý. Mặt khác, đệ tử biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng đệ tử không đáp ứng. Hôm nay, đệ tử liền tuyên bố, ngươi Mộ Dung Tiên Nhi, ta hảo sư tôn, chính là đệ tử người. Đệ tử muốn ngươi cả một đời đều trở thành đệ tử nữ nhân." A! À. Mộ Dung Tiên Nhi lập tức duyên dáng kêu to, mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, tim da tốc nhảy lên, nói, "Ê Thiên Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đấy? Ngươi sao có thể tùy tiện tuyên bố loại sự tình này?" Tôn Thiên cười nhìn phía Mộ Dung Tiên Nhi, nói, "Ê sư tôn, có gì không thể? Kỳ thực ngươi cũng biết phải không? Tại ngươi nhìn thấy tương lai, ngươi chính là đệ tử thê tử. Làm sao ngươi biết ta thấy được tương lai?" Mộ Dung Tiên Nhi mở to hai mắt, không thể tin được. Tôn Thiên cười nói, "Ê Tiên Nhi sư tôn, ngươi không cần phải để ý đến đệ tử làm sao biết. Tất nhiên sư tôn đã chú định sẽ trở thành đệ tử thê tử, vì cái gì lại nên vì khó khăn chính mình, vì sao muốn để cho đệ tử khổ sở. Sư tôn, từ hôm nay trở đi, liền để chúng ta vui vui sướng sướng cùng một chỗ a." Nói xong, Tôn Thiên ôm chầm Mộ Dung Tiên Nhi eo nhỏ, hướng về phía Mộ Dung Tiên Nhi gợi cả môi đỏ tự thân đi. Mộ Dung Tiên Nhi duyên dáng kêu to một tiếng, bị hôn chính, đồng thời ván đầu hồ hồ đứng lên. Đồng thời, nàng đoán lời đến tương lai cảnh tượng, lại một lần nữa lộ ra ở trong đầu. Tại một cái cổ kính trong phòng, nàng mặc vào mũ phượng khăn quàng vai. Hắn mang lên trên tân lang quan mũ. Nàng xấu hổ mang e sợ. Ý hắn khí phong phát. Tại trong phòng cưới, bọn hắn điên loan đảo phượng, lại hợp hai làm một. Nhìn xem cảnh tượng này, nhìn xem trước mắt ái đồ, Mộ Dung Tiên Nhi tất cả phản kháng đều biến mất, nhiệt tình cùng nghịch đồ hôn lại với nhau. Đinh. Người hôn lấy Mộ Dung Tiên Nhi, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Mộ Dung Tiên Nhi đối người hảo cảm đề thăng, trước mắt Mộ Dung Tiên Nhi đối người hảo cảm đánh giá là tình hữu độc chung. Chúc mừng túc chủ thu được một lần cơ hội rút thưởng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên thần sắc vui mừng. Hắn rõ ràng cảm nhận được Mộ Dung Tiên Nhi phản kháng tại lúc này biến mất. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Mộ Dung Tiên Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, nửa ngày sau, Tôn Thiên đi ra Tiên Nhi cung. Tôn Thiên cũng không có liền như vậy nhận được Mộ Dung Tiên Nhi thân thể, nhưng vẫn như cũ vô cùng đắc ý. Bởi vì nữ đế sư tôn Mộ Dung Tiên Nhi đáp ứng cùng với hắn một chỗ. Điều kiện là đợi đến đêm tân hôn, lại đem trinh tiết giao cho hắn. Tôn Thiên đáp ứng Mộ Dung Tiên Nhi. Với hắn mà nói, ngày đó cũng sẽ không quá xa. Suy nghĩ chính mình lúc trước đáp ứng thứ hai thánh nữ Lê Huyên đồng dạng yêu cầu, trùng phản diện trong lòng bỗng nhiên có một cái ý tưởng to gan. Một lát sau, Tôn Thiên đi tới Băng Kỳ cung. Đây là đệ tứ nữ đế Lạc Băng Kỳ cư trú cung điện. Nhìn thấy Lạc Băng Kỳ lúc, Tôn Thiên rất kinh ngạc. Bởi vì, nàng vừa mới xuất quan. Băng Kỳ sư tôn, ngươi bế quan bao lâu? Tôn Thiên vừa cười vừa nói, ánh mắt lại tại Lạc Băng Kỳ trên thân ngắm tới ngắm lui. Thời khắc này nàng, cũng không có xuyên cung trang, trên người váy sa lại mỏng lại thấu, liếc nhìn lại, mở rộng tầm mắt. Đến từ Tôn Thiên ánh mắt, để cho Lạc Băng Kỳ mặt đỏ lên, nói, "Ê rất lâu. Lần trước, ngươi rời đi thời điểm, vi sư liền bế quan. Thế nào?" Tôn Thiên lập tức kinh ngạc. Nói như vậy, nàng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy. Tôn Thiên nhịn không được sờ lỗ mũi một cái. Hắn không công như vậy ra sức. Bất quá, như vậy cũng tốt. Bằng không, lấy Lạc Băng Kỳ tính cách, không phải đánh cho hắn một trận không thể. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên trong lòng hơi động, lấy ra một bình thánh khôi linh tức, nói e sư tôn, uống rượu không? Lạc Băng Kỳ kinh ngạc, tiếp lấy đỏ mặt nói e lại muốn chiếm tiện nghi ta. Tôn Thiên cười nói e sư tôn, cái gì chiếm tiện nghi? Đệ tử là loại người như vậy sao? Chỉ là một chút linh tức, ngươi sẽ không phải không dám uống a? Ai nói vi sư không dám uống tới? Nghịch đồ phép khích tướng có tác dụng. Lạc Băng Kỳ đoạt lấy Tôn Thiên bầu rượu trong tay. Tiếp lấy, nàng lại trong lòng hơi động, từ trong chính mình trữ vật bảo, lấy ra hai ly rượu. Nàng cho hai ly rượu bên trong đổ đầy rượu, tiếp lấy lại đem một cái đưa cho Tôn Thiên, nói ị uống hay không? Uống. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nhận lấy chén rượu, lại cùng Lạc Băng Kỳ chén rượu trong tay nhẹ nhàng đụng một cái, liền đem rượu trong ly uống vào. Nhìn hắn bộ dáng, Lạc Băng Kỳ tán dương, ê đồ nhi, tửu lượng không tệ. Tôn Thiên cười nói, ê sư tôn cũng giống vậy, cảm giác so ngàn ngưng sư tôn tửu lượng hảo. Ngàn ngưng, làm sao có thể cùng vi sư so? Lạc Băng Kỳ khinh thường mở miệng, nói, ghê tới, thêm một ly nữa. Chương 763, Lạc Băng Kỳ yêu cầu. Hảo. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, lại cùng Lạc Băng Kỳ uống. Lạc Băng Kỳ cảm thấy mình tửu lượng hảo. Nhưng cũng là đối với bình thường tiên tửu linh cất tới nói. Ẩn chứa lực lượng pháp tắc mấy chục vạn năm linh cất, vào trong bụng không đến 5 ly, Lạc Băng Kỳ liền mắt say lờ đờ mông lung, gương mặt ửng đỏ, động lòng người không thôi. Thừa cơ Tôn Thiên đi tới Lạc Băng Kỳ ngồi xuống bên người, ôm chầm nàng mềm mại eo thon. Đồ nhi, ngươi làm gì? Lạc Băng Kỳ nao nao, liếc Tôn Thiên một cái, cũng không biết là tửu kình. Vẫn là nguyên nhân khác, ngực nàng nhảy lợi hại. Tôn Thiên cười nói, ê sư tôn, tiên tử tuy đẹp, ta còn muốn nhấm nháp càng đẹp đồ vật. Là cái gì? Lạc Băng Kỳ hỏi. Tôn Thiên nói, ê môi của ngươi. Lại đùa vi sư, ngô. Lạc Băng Kỳ mở miệng, trên mặt nhiều một vòng ngượng ngùng. Thế nhưng là, nàng thanh âm chưa dứt, gợi cả môi đỏ liền bị Tôn Thiên hôn. Lạc Băng Kỳ nao nao. Nhìn xem đồ nhi thần vương đồng dạng anh tuấn liền, sau khi muốn cự còn ứng, liền cùng ái đồ hôn cùng một chỗ. Đinh. Người hôn lấy Lạc Băng Kỳ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Lạc Băng Kỳ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Tôn Thiên đem Lạc Băng Kỳ bế lên. Một khắc đồng hồ sau, Tôn Thiên đình chỉ hôn, mỉm cười mà nhìn xem Lạc Băng Kỳ. Lạc Băng Kỳ cũng chậm rãi mở mắt ra. Trên gương mặt của nàng là động lòng người ánh nắng chiều đỏ, một nửa đến từ men say, một nửa còn lại đến từ đối với ái đồ tình nghĩa. Chỉ là nhìn thấy Tôn Thiên mặt anh tuấn sau, trên mặt nàng đỏ ửng lại thích mấy phần. Bởi vì, nàng tại ái đồ trong đôi mắt, thấy được hỏa một dạng muốn, giống như muốn đem nàng ăn một cái đi. Lạc Băng Kỳ môi đỏ khẽ mở, nói ghệ thiên nhi, như vậy nhìn xem vi sư làm cái gì. Nhìn sư tôn dễ nhìn. Tôn Thiên to gan mở miệng, lệnh Lạc Băng Kỳ càng thêm đỏ mặt, lại nói tiếp ê sư tôn, cùng đệ tử cùng một chỗ, được chứ? Đệ tử muốn ngươi làm đệ tử nữ nhân. Lạc Băng Kỳ nao nao, linh trí nhanh chóng quay về. Nàng vội vàng nắm được Tôn Thiên không đứng đắn tay, nói ê nói bậy bạ gì đấy. Bản đế thế nhưng là ngươi sư tôn. Tôn Thiên cười cầm Lạc Băng Kỳ tay, nói ê sư tôn thì thế nào? Sư tôn chẳng lẽ không ưa thích đệ tử sao? Không thích. Lạc Băng Kỳ khẩu thị tâm phi nói. Tôn Thiên không chút lưu tình đâm suy nàng, nói ê không thích còn cùng đệ tử thân lâu như vậy. Ách. Lạc Băng Kỳ bị ế trụ, nhìn xem Tôn Thiên đỏ mặt, nói ê ngươi nhất định muốn chán ghét như vậy phải không? Tôn Thiên cười cười, nói ê cái kia sư tôn là ưa thích đệ tử, vẫn là chán ghét đệ tử. Đương nhiên là chán ghét. Ha ha ha. Ngô. Lạc Băng Kỳ nở nụ cười. Bất quá, lại bị Tôn Thiên hôn lên môi đỏ. Lạc Băng Kỳ hoàn mỹ không một tì vết thân thể run rẩy. Một lát sau, hai người mới chậm rãi tách ra. Bốn mắt nhìn nhau, Lạc Băng Kỳ nhìn qua ánh mắt Tôn Thiên, tất cả đều là tình nghĩa. Phút chốc, Lạc Băng Kỳ lại thở dài, nói "Ê ưa thích lại có tác dụng gì, ngươi là bản đế đồ nhi. Bản đế tại sao có thể cùng với ngươi? Người trong cả thiên hạ cũng sẽ không đáp ứng, ta và ngươi cùng một chỗ. Tôn Thiên ôm eo nhỏ Lạc Băng Kỳ, cười nói, ê Băng Kỳ sư tôn, chúng ta tương thân tương ái, quản người trong thiên hạ chuyện gì? Dù là người khắp thiên hạ đều tới ngăn cản đệ tử cũng phải cùng sư tôn cùng một chỗ. Ngươi! Lạc Băng Kỳ nghe vậy lập tức không ngừng động tình, nàng non mềm tiên tâm còn có mấy phần xúc động, nói tiếp để thiếu khoác lác. Tôn Thiên cười hì hì nói, nghe sư tôn cảm thấy đệ tử khoác lác. Lạc Băng Kỳ mặt đỏ lên, nói, nghe chẳng lẽ không phải sao? Đừng nói người trong cả thiên hạ, liền xem như đại tỷ cửa này, cũng không qua được. Còn có chư vị tỷ tỷ và muội muội, các nàng cũng sẽ không đáp ứng. Nếu không chiếm được bọn tỷ muội chúc phúc, vi sư cùng ngươi cưỡng ép cùng một chỗ, lại có ý nghĩa gì? Tôn Thiên kinh ngạc, nói, nghe Băng Kỳ tỷ tỷ, đem tình tỷ muội nhìn đến so chính mình nam nữ tình còn quan trọng, phải không? Ngươi nói xem. Lạc Băng Kỳ trắng Tôn Thiên một mắt, nói, ê đây chính là vi sư mấy ngàn năm tỷ muội. Không có các nàng, liền không có vi sư. Ta hiểu rồi. Tôn Thiên mở miệng. Ngươi minh bạch cái gì? Lạc Băng Kỳ kinh ngạc. Dẫn ngươi đi tìm ta khác sư tôn. Tôn Thiên vừa cười vừa nói. Lạc Băng Kỳ khẽ giật mình, vội vàng ngăn cản, nói, ơ ngươi. Ngươi điên rồi sao? Tôn Thiên cười nói, ê Băng Kỳ tỷ tỷ, ta không có điên. Đã ngươi muốn lấy được ta khác các sư tôn chúc phúc, vậy chúng ta liền đi tìm các nàng tốt. Ta tin tưởng, các nàng đều biết chúc phúc chúng ta. Nói xong, Tôn Thiên ôm Lạc Băng Kỳ bay ra Băng Kỳ cung. Lạc Băng Kỳ bị dọa phát sợ. Bởi vì, bây giờ nàng bây giờ còn bị nghịch đồ ôm vào trong ngực, trên người mặc cũng vô cùng gợi cảm. Căn bản không phải có thế ra cửa quần áo. Trước nay chưa có ý xấu hổ lệnh Lạc Băng Kỳ lập tức thôi động đại đế chi lực, muốn từ nghịch đồ trong ngực tránh ra. Có thể tiếp nhận lấy, Lạc Băng Kỳ phát hiện vô luận như thế nào dùng sức, đều không làm được. Lạc Băng Kỳ lấy làm kinh hãi, nói, kẻ thiên nhi, ngươi đối với vi sư làm cái gì? Tôn Thiên cười cười, nói, kẻ Băng Kỳ tỷ tỷ, không có làm cái gì. Tóm lại, kế tiếp, giao cho đệ tử liền tốt. Lạc Băng Kỳ vẫn là thẹn thùng, thấp thỏm, cùng với khẩn trương. Cũng không biết vì cái gì, nhìn xem nghịch đồ bộ dáng tự tin, bản năng dâng lên mấy phần cảm giác an toàn. Một lát sau, Tôn Thiên ôm Lạc Băng Kỳ tại Cửu Dương Thiên Khuyết cung điện quảng trường hạ xuống tới. Trên quảng trường có Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Hải Nguyệt, Cố Thanh Ảnh, Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Uyển Nhi, Kiếm Tâm, Tiêu Đà Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt, Long Viêm Nguyệt, Long Yên Nhiên, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Nhạc Hoang Hoang, Phong Khinh Vũ, Hàm Giác, Hưu Cũng Giao, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng, Thỏ Tiểu Vũ, Huyền Thủy Nhu, Ngọc Tuyết Nhung, Công Tôn Lan, Công Tôn Nguyệt, Tô Mộng Điệp. Các nàng có tại tu luyện, cũng có đang làm yoga. Trên người các nàng mặc vô cùng gợi cảm, thấy được Tôn Thiên ôm Lạc Băng Kỳ bay tới, lập tức choáng váng. Bạch Tiểu Đồn dùng sức dụi dụi con mắt, nói, ghê ta đang nằm mơ sao? Đại Ma Vương ôm Hàn Băng Nữ Đế. Tay của hắn còn đặt ở Hàn Băng Nữ Đế nơi đó. Tự Yên cũng là kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là bội phục cùng sùng bái, ghê không hổ là chủ nhân, lợi hại như vậy. Xem ra Hàn Băng Nữ Đế đại nhân, cũng chạy không thoát chủ nhân tay. Tôn Thiên thấy được các nàng, mỉm cười, nói, ý các ngươi tiếp tục. Chờ sau đó vi phu tới cùng các ngươi tu luyện. Bạch Tiểu Đồn chúng nữ lập tức đỏ mặt. Tôn Thiên ôm Lạc Băng Kỳ, bước vào Cửu Dương Tiên Cung ở trong. Gặp được U Thiên Ngưng cùng với Tiêu Thiên Đồng. U Ngà Ngưng cùng với Tiêu Thiên Đồng thấy được Tôn Thiên đi vào, thật cao hứng. Đặc biệt là Tiêu Thiên Đồng, cho là Tôn Thiên là tới cùng nàng tạo ra con người. Có thể tiếp nhận lấy, các nàng đồng thời sững sờ. Các nàng xem đến Tôn Thiên trong ngực, còn ôm một cái còn một người. Đây không phải các nàng tứ tỷ Lạc Băng Kỳ, vẫn là ai? Ngay cả tứ tỷ đều đã rơi vào nghịch đồ ma trảo sao? U Ngàn Ngưng tướng mạo u oán. Tiêu Thiên Đồng có chút buồn bực. Bị Tôn Thiên ôm vào trong ngực Lạc Băng Kỳ, nhưng là xấu hổ vô cùng. Nếu là có một đầu kẻ đất, nàng nguyện ý lập tức chui xuống dưới. Đồng thời, nội tâm của nàng cũng biến thành vô cùng thấp thỏm. Không biết đạo hai vị muội muội là phản ứng gì. Chương 764, kinh ngạc đến ngây người Lạc Băng Kỳ. Lạc Băng Kỳ cũng không biết Tôn Thiên dự định tại sao cùng các nàng nói. Nhưng Tôn Thiên vô cùng trực tiếp, ôm Lạc Băng Kỳ, hướng U Thiên Ngưng cùng Tiêu Thiên Đồng, cười nói, Ghệ Thiên Ngưng, Thiên Đồng Sư Tôn. Ta cùng Băng Kỳ Sư Tôn tốt hơn. Ta thân yêu Thiên Ngưng, Thiên Đồng Sư Tôn, các ngươi nhất định sẽ chúc phúc chúng ta a. Lạc Băng Kỳ lập tức trợn to hai mắt, tên đồ nhi này quá trực tiếp a. Nàng cảm thấy, lúc này, U Thiên Ngưng cùng Tiêu Thiên Đồng nhất định phi thường xem thường chính mình. Nhưng tiếp lấy, nàng lại nghe được Tiêu Thiên U Thiên Ngưng cùng Tiêu Thiên Đồng thanh âm u oán. Tên nghịch đồ nhà ngươi, mới thời gian bao lâu, càng đem tứ tỷ cũng bắt lại. Ngoại trừ chúc phúc còn có thể nói cái gì? Lạc Băng Kỳ kinh ngạc đến ngây người, hoài nghi chính mình nghe lầm. Tôn Thiên hôn Lạc Băng Kỳ một ngụm, vừa cười nói, Ghệ Băng Kỳ tỷ tỷ, ngươi nghe chứ không có. Thiên Ngưng Sư Tôn cùng Thiên Đồng Sư Tôn, đều chúc phúc chúng ta. Lạc Băng Kỳ mặt đỏ lên, nhưng vẫn như cũ khó có thể tin, nhìn phía U Thiên Ngưng cùng Tiêu Thiên Đồng nói, Ghệ làm sao có thể, Thiên Ngưng, Thiên Đồng, ta không có nghe lầm chứ, các ngươi chúc phúc ta. Tứ tỷ, ngươi không có nghe lầm. U Thiên Ngưng nói một câu, lại thở phì phò trắng Tôn Thiên một mắt. Tôn Thiên lại cười nói, Ghệ Thiên Ngưng Sư Tôn, ngươi thật hảo. Thiên Đồng Sư Tôn cũng là. Hừ. U Thiên Ngưng cùng Tiêu Thiên Đồng đồng thời hừ một tiếng. Bất quá, xem ở hắn nói mình tốt phân thượng, tạm thời tha hắn một mạng. Chờ tìm cơ hội, các nàng nhất định định phải thật tốt hỏi một chút, tên nghịch đồ này là thế nào đem tứ tỷ đuổi tới tay. Tôn Thiên lại hướng Lạc Băng Kỳ, nói, Ê Băng Kỳ Sư Tôn, bây giờ chúng ta đi tìm Tiên Nhi Sư Tôn. Úc. Lạc Băng Kỳ còn chưa phản ứng kịp rốt cuộc chuyện này như thế nào. Chỉ là theo bản năng gật đầu một cái. Tại U Thiên Ngưng cùng Tiêu Thiên Đồng ánh mắt u oán phía dưới, Tôn Thiên ôm Lạc Băng Kỳ rời đi Cửu Dương Tiên Cung, lại hướng về Tiên Nhi Cung phương hướng mà đi. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Lạc Băng Kỳ, rất khẩn trương. Bất quá, để cho nàng kinh ngạc đến ngây người chính là, khi Mộ Dung Tiên Nhi biết được nàng và Tôn Thiên quan hệ, lại cũng không có phản đối. Mộ Dung Tiên Nhi nhìn xem hai người ôm nhau bộ dáng, thần sắc so Tiêu Thiên Đồng cùng U Thiên Ngưng còn u oán. Thiên Nhi, sự tình ta đã biết. Ngươi nhất thiết phải thật tốt đối đãi tứ muội. Tôn Thiên cười nói, "Ê biết, Tiên Nhi tỷ tỷ. Đệ tử kia bây giờ đi tìm Thánh Giao tỷ tỷ các nàng, chờ sau đó lại tới tìm ngươi." "Ân." Mộ Dung Tiên Nhi gật đầu một cái, nhìn xem Tôn Thiên ôm Lạc Băng Kỳ rời đi. Hắn thật muốn mang Lạc Băng Kỳ đi tìm Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Kiều Vũ Hinh ba vị nữ đế. Bất quá, còn không có rời đi hạt giống không gian, Lạc Băng Kỳ liền hướng Tôn Thiên phát ra chất vấn, "Ghê Tôn Thiên, rốt cuộc chuyện này như thế nào?" Tôn Thiên cười cười, nói, "Ghê Băng Kỳ tỷ tỷ, ngươi muốn biết sao?" Lạc Băng Kỳ nói, "Ghê nói đi, đừng tìm vi sư thừa nước đục thả câu." Nàng nghĩ bể đầu đều nghĩ không rõ, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tại nguyên lai, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá, cho dù bọn tỷ muội chúc phúc chính mình, trong nội tâm nàng vẫn như cũ rất ngượng ngùng. Tôn Thiên cười nói, "Hệ đệ tử không cùng sư tôn thừa nước đục thả câu, bất quá sư tôn muốn biết, liền để đệ tử thật tốt hôn hôn." Lạc Băng Kỳ trên đầu toát ra mấy cái dấu chấm hỏi, tiếp lấy đỏ mặt. Từ gia hỏa này sắc mị mị biểu lộ nhìn, cái gọi là hôn hôn tuyệt không chỉ là hôn hôn, lại muốn thừa cơ chiếm tiện nghi của nàng. Bất quá, Lạc Băng Kỳ cũng không phải lần thứ nhất bị nghịch đồ chiếm tiện nghi. Nàng chịu đựng trong lòng ngượng ngùng, nói, "Ghê tiểu sắc quỷ, cho ngươi thân chính là, mau nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Ngô." Thanh âm chưa dứt, nàng liền bị Tôn Thiên hôn lên môi đỏ, lại xô ngã xuống đất. Tiếp lấy Tôn Thiên trong lòng hơi động, mang theo Lạc Băng Kỳ đi tới trên đảo nhỏ, mỹ mỹ hôn lên. "Đinh. Ngươi khi dễ Lạc Băng Kỳ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Lạc Băng Kỳ đối ngươi hảo cảm đề thăng." Một ngày sau đó, Lạc Băng Kỳ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhưng nhìn hướng Tôn Thiên ánh mắt lại tràn ngập ghét bỏ. Thời gian một ngày này bên trong, thân thể của nàng đều bị nghịch đồ làm cho vô cùng bẩn. Lạc Băng Kỳ mặc xong quần áo, lại hướng Tôn Thiên nói, "Ghê có thể nói sao?" "Ân." Tôn Thiên cười nhìn phía Lạc Băng Kỳ, nói, "Ghê Băng Kỳ tỷ tỷ, không nói gạt ngươi. Kỳ thực, tại trước ngươi, ta đã cùng Thiên Ngưng Sư Tôn, Thiên Đồng Sư Tôn, còn có Tiên Nhi Sư Tôn đều ở cùng một chỗ. Tất nhiên, các nàng đều ở cùng với ta. Như thế nào lại không chúc phúc chúng ta?" "Cái gì?" Lạc Băng Kỳ lập tức kinh ngạc, tuyệt sắc tiên trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin, "Ê thật giả." Tôn Thiên cười nói, "Ê, đương nhiên là thật sự, ta lừa ngươi làm cái gì?" Băng Kỳ sư tôn, hôm qua ngươi nhìn không ra sao? Lạc Băng Kỳ muốn nói không có. Bất quá, đi qua Tôn Thiên nhắc nhở, nàng lại không nhịn được nghĩ hôm qua, nhìn thấy U Ngàn Ngưng, Tiêu Thiên Đồng, Mộ Dung Ti Nhi cảnh tượng. Hồi tưởng các nàng u oán thần sắc, Lạc Băng Kỳ lập tức hậu tri hậu giác kịp phản ứng. Thì ra là như thế, ta hiểu rồi. Khó trách các nàng là phản ứng như vậy. Bất quá, các nàng đều là ngươi sư tôn, nhưng vậy mà. Tôn Thiên cười nói, "Ê Băng Kỳ sư tôn, ta đã sớm nói, chỉ cần chúng ta yêu thật lòng liền tốt. Ta với ngươi yêu thật lòng, cùng Ngàn Ngưng, Thiên Đồng, Tiên Nhi sư tôn cũng là yêu thật lòng. Cùng một chỗ rất bình thường. Mặt khác, ta kỳ thực cùng Thánh Giao tỷ tỷ, Linh Lung tỷ tỷ, còn có Vũ Hinh tỷ tỷ cũng tại cùng nhau. Cho nên, các nàng cũng nhất định sẽ chúc phúc chúng ta." Rất im lặng. Nghe Tôn Thiên lời nói, Lạc Băng Kỳ lần nữa chấn kinh, nàng chỉ cảm thấy tam quan đều sụp đổ. Cho là chỉ có U Ngàn Ngưng ba người cùng Tôn Thiên cùng một chỗ. Thật không nghĩ đến, còn có Tần Thánh Giao ba người. Lạc Băng Kỳ nói, "Ê, như vậy nhìn tới, ta mới là cuối cùng biết đến cái kia." Tôn Thiên cười nói, "Ê Băng Kỳ sư tôn, nói lời như vậy cũng không sai. Ngươi tên nghịch đồ này, giấu sâu như vậy, lừa gạt bản đế cảm tình." Lạc Băng Kỳ tức giận, nâng lên trắng như tuyết bàn tay, mang theo cực hạn hàng băng chi lực, vỗ về phía Tôn Thiên. Nàng muốn cho tên nghịch đồ này màu sắc xem, cũng xuất một chút trong lòng khí. Bất quá, Tôn Thiên tiện tay đem nàng hóa giải, lại thoáng dùng sức, Lạc Băng Kỳ liền ngã ở trong ngực của hắn. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại một lần hôn lên môi của nàng. "Nghịch đồ, ngươi lại khi dễ ta." "Ngô." Lạc Băng Kỳ trơ mắt nhìn mình bị nghịch đồ khi dễ, có thể cái gì cũng làm không được. Còn tốt, nàng thời khắc mấu chốt tới Đại Di Mụ, mới không có bị nghịch đồ được như ý. "Đinh. Ngươi khi dễ Lạc Băng Kỳ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Lạc Băng Kỳ đối ngươi hảo cảm đề thăng." Hai ngày sau, Tôn Thiên mang theo Lạc Băng Kỳ rời đi hạt giống không gian, gặp được Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Kiều Vũ Hinh ba người. Tại xác nhận ba vị muội muội cũng thành Tôn Thiên nữ nhân sau, Lạc Băng Kỳ cuối cùng tin tưởng, nàng thật là cuối cùng biết đến cái kia. Cái này khiến nàng lại phiền muộn lại tức nổi. Tôn Thiên nhìn xem dáng dấp của nàng, cười nói, "Ê Băng Kỳ sư tôn, ngươi cũng không cần nổi giận như vậy, kỳ thực ngươi không phải cái cuối cùng biết đến." Lạc Băng Kỳ nói, "Ê Út, còn có ai không biết đạo? Là đại tỷ sao?" Chương 765, Vô Tình Xuất Quan. "Út, còn có ai không biết, là đại tỷ sao?" Lạc Băng Kỳ theo bản năng hỏi. Nàng đối với đệ nhất nữ đế hoàng phủ Giác Thiên bá đạo tính cách hiểu rõ vô cùng. Đệ nhất nữ đế hoàng phủ Giác Thiên mắt bên trong không dung hạt cát. Tại Lạc Băng Kỳ trong lòng, đại tỷ hoàng phủ Giác Thiên phải biết việc này, kết quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng rõ ràng, lần này, nàng đoán sai. Tôn Thiên hơi hơi nở nụ cười, nói, "Ê Băng Kỳ sư tôn, không phải Giác Thiên tỷ tỷ." "Không phải." Lạc Băng Kỳ khẽ giật mình, nói, "Ê, nói như vậy, nàng đã biết." "Đương nhiên." Tôn Thiên hơi hơi nở nụ cười. Nhận được Tôn Thiên khẳng định mà nói, Lạc Băng Kỳ lần nữa khiếp sợ. Lạc Băng Kỳ hỏi, "Ê, làm sao có thể, ngươi làm sao làm được?" Tôn Thiên hơi hơi nở nụ cười, nói, "Ê, rất đơn giản. Bởi vì Giác Thiên tỷ tỷ cũng yêu ta." Lạc Băng Kỳ khiếp sợ tột đỉnh. Đệ nhất nữ đế lại cũng yêu Tôn Thiên. Đây quả thực là sử thượng nghịch thiên nhất nghịch đồ. Lạc Băng Kỳ vẫn là giữ vững một tia không tin. Nhưng theo Tôn Thiên mang theo Lạc Băng Kỳ, tiến nhập trấn thần tháp tầng thứ 13 không gian, tận mắt nhìn đến Hoàng Phủ Giác Thiên. Tại Tôn Thiên ôm chầm Hoàng Phủ Giác Thiên hôn, mà Hoàng Phủ Giác Thiên bị ép ngoan ngoãn theo sau đó, Lạc Băng Kỳ đang khiếp sợ thời điểm, lại không thể không tin tưởng. Cao cao tại thượng đại tỷ, lại cũng cùng nghịch đồ ở cùng một chỗ. Hàng băng nữ đế Lạc Băng Kỳ tại rung động đồng thời, trong lòng còn có một tia mừng thầm. Tất nhiên đại tỷ cũng đã trở thành nghịch đồ này nữ nhân. Cái kia đại tỷ cũng sẽ không làm khó chính mình. Nhưng mới vừa lóe lên ý nghĩ này, Lạc Băng Kỳ ánh mắt càng mở càng lớn, chỉ thấy nghịch đồ Tôn Thiên cùng đệ nhất nữ đế Hoàng Phủ Giác Thiên, thân càng ngày càng hăng say. Giống như ý thức được bọn hắn muốn làm gì, Lạc Băng Kỳ xì mắng một tiếng, đỏ mặt vội vàng chạy ra. nghịch đồ, không nên quá phận. Một lát sau, đệ nhất nữ đế hoàng Phủ Giác Thiên, cuối cùng chật vật tránh thoát nghịch đồ miệng, trọng trọng thở một hơi. Nàng nguyên bản cao cao tại thượng tiên trên mặt, tất cả đều là xấu hổ giận dữ. Nàng bị Tôn Thiên xem như độc chiếm một dạng nhốt lâu như vậy, còn đem tứ muội Lạc Băng Kỳ mang tới, ngay trước mặt tứ muội khinh bạc chính mình. Đây là cố ý nhục nhã nàng sao? Tôn Thiên ôm eo nhỏ hoàng Phủ Giác Thiên, khẽ mỉm cười nói, ý Giác Thiên tỷ tỷ, đệ tử nào có quá mức. Ngươi là sắp trở thành đệ tử thê tử người, hôn một cái không phải rất hợp lý. Hoàng Phủ Giác Thiên nghe vậy lập tức xấu hổ giận dữ, nói tiếp, ý xem ra, ngươi đã bắt lại tứ muội. Tôn Thiên cười nói, y không sai biệt lắm, Giác Thiên tỷ tỷ. Chỉ cần lấy được lời chúc phúc của ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Băng Kỳ tỷ tỷ liền sẽ đáp ứng cùng ta cùng một chỗ. Hoàng Phủ Giác Thiên đạo, e đáng giận nghịch đồ, xem ra ngươi muốn được xính. Tôn Thiên cười nói, e sư tôn, ngươi sao có thể nói là được như ý, đệ tử thương các ngươi mỗi một cái. Sư tôn cùng đệ tử cùng một chỗ, chẳng lẽ không vui vẻ không? Hoàng Phủ Giác Thiên khí nói, e ngươi đem bản đế cầm tù ở đây, còn nói bản đế vui vẻ. Tôn Thiên giao lắc đầu, nói, ý Giác Thiên tỷ tỷ, ngươi như thế nào khẩu thị tâm phi? Một lần nào cùng đệ tử tu luyện, ngươi không phải vui vẻ kêu to. Ngươi! Hoàng Phủ Giác Thiên mở to hai mắt, hồi tưởng trước đây cùng Tôn Thiên tu luyện một màn, việc thế Tiên Nhan lập tức đỏ bừng. Nàng mắt phượng hung ác trợn mắt nhìn Tôn Thiên một mắt, bất mãn nói, hay còn không phải ngươi làm hại, mỗi lần đều dùng sức như thế. Nói xong, Hoàng Phủ Giác Thiên đỏ mặt. Nàng đường đường đệ nhất nữ đế, lại cùng nghịch đồ liếc mắt đưa tình. Tôn Thiên trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc, ánh mắt không nhịn được lại rơi vào Hoàng Phủ Giác Thiên tuyệt thế tiên trên mặt. Nhìn xem đệ nhất nữ đế hoàng mỹ dáng người, nhân vật phản diện nghịch đồ trong lòng lại nổi lên xấu xa tâm tư, khóe miệng cũng không tự chủ dương lên đường cong. Hoàng Phủ Giác Thiên nhìn thấy Tôn Thiên dáng vẻ, lập tức phản ứng, e lại nghĩ đến. Hoàng Phủ Giác Thiên mở miệng. Tôn Thiên cười nói, y không tệ, Giác Thiên sư tôn đẹp như vậy. Đệ tử mỗi lần nhìn thấy Giác Thiên sư tôn, đều nghĩ cùng Giác Thiên sư tôn tu luyện. Sư tôn, chúng ta bắt đầu tu luyện a. Ngươi cái này hỗn đản. Ngô. Hoàng Phủ Giác Thiên mở miệng, thanh âm chưa dứt, lại bị nghịch đồ hôn lên môi đỏ. Đinh. Ngươi cùng Hoàng Phủ Giác Thiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Hoàng Phủ Giác Thiên đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tôn Thiên cùng Hoàng Phủ Giác Thiên tu luyện 10 ngày. 10 ngày sau, Hoàng Phủ Giác Thiên một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. Tôn Thiên đang muốn đi trấn thần tháp bên ngoài, tìm Lạc Băng Kỳ. Bất quá, tiếp lấy Tôn Thiên giống như cảm nhận được cái gì, tâm niệm khẽ động, đi tới trấn thần tháp tầng thứ 12 không gian. Một cái sơn cốc bầu trời, Tôn Thiên cư cao lâm hạ nhìn lại. Trong sơn cốc, bế quan thật lâu đệ nhị nữ đế Cơ Vô Tình, chậm rãi mở mắt. Cơ Vô Tình chung quanh kiếm khí ngang dọc. Đồng thời, một cổ khí tức cường đại từ Cơ Vô Tình trên thân phát tán ra, là tiên khí tức. Khí tức cường đại, dần dần thu liễm. Nhưng Cơ Vô Tình đã thành chính cống kiếm tiên. Đây là nắm giữ thứ 12 duy kiếm đạo kiếm tiên. So bình thường kiếm tiên khủng bố hơn ức vạn lần. Vô Tình tỷ tỷ, chúc mừng ngươi. Tôn Thiên cười từ không trung bay thấp xuống. Cơ Vô Tình nhìn thấy Tôn Thiên, Vô Tình con mắt hơi hơi lóe lên, để lộ ra mấy phần ánh sáng, nói tiếp, ý cảm ơn ngươi, Tôn Thiên, còn có ngươi bảo vật. Thật không nghĩ tới, vi sư có thể đột phá đến một bước này. Tôn Thiên cười nói, ê sư Tôn, cùng đồ nhi khách khí cái gì? Ngươi có thể tới một bước này, cũng là ngươi thiên tư nổi bật. Đổi một người, sợ là không có nhanh như vậy, lĩnh ngộ cái này thứ 12 duy pháp tắc. Ân. Cơ Vô Tình gật đầu một cái, hỏi tiếp, ê ngươi nói, đây là thứ 12 duy pháp tắc, có phải hay không còn có cao duy hơn pháp tắc? Còn có, ngươi bảo vật này hẳn là rất không tầm thường. Tôn Thiên gật đầu một cái, cười nói, ý Vô Tình tỷ tỷ, đích xác còn có cao duy hơn pháp tắc. Mặt khác, ta bảo vật này gọi là Vạn Duy Trấn Thần Tháp, liên thông Vạn Duy. Mỗi một cái chiều không gian, đều ẩn chứa đối ứng pháp tắc. Đơn giản Vạn Duy Trấn Thần Tháp giải thích một lần. Cơ Vô Tình lập tức giật mình không thôi. Nàng không thể tin được. Dù là nàng bây giờ đột phá thành tiên, trở thành một vị kiếm tiên. Tôn Thiên nói tới, cũng vượt xa nàng kiến thức. Nhưng Cơ Vô Tình không có hoài nghi Tôn Thiên. Dưới cái nhìn của nàng, Tôn Thiên không có lý do gì lừa gạt nàng. Suy nghĩ còn có cao hơn pháp tắc, Cơ Vô Tình vô tình tâm, lại không nhịn được có chút kích động, hướng Tôn Thiên đạo lẽ có thể hay không mang vi sư đi xem một chút, những cái kia cao duy pháp tắc. Còn có ngươi nói vạn duy vũ trụ, vi sư cũng nghĩ thấy tận mắt gặp một lần. Tôn Thiên cười nói, y vô tình tỷ tỷ, ngươi tất nhiên muốn đi, đệ tử liền dẫn ngươi đi. Bất quá, có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Cơ Vô Tình hỏi, nói xong, nàng lại hơi sững sờ, bởi vì Tôn Thiên đem ánh mắt rơi vào trên môi đỏ mọng của nàng. Ngươi lại muốn thân vi sư a? Cơ Vô Tình mở miệng. Không tệ. Tôn Thiên cười hì hì nói. Cơ Vô Tình lại nói, ỉa trước đây, ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn hôn thì hôn tốt. Tôn Thiên lại cười nói, y vô tình tỷ tỷ, lần này đệ tử không chỉ muốn hôn miệng của ngươi. Nghe Tôn Thiên mà nói, Cơ Vô Tình lập tức trầm mặt. Cơ Vô Tình cảm thấy rất không thích hợp, đồ nhi yêu cầu, cũng càng ngày càng quá mức. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn đáp ứng. Cùng leo lên chí cao đạo tướng so, yêu cầu này không tính thật cái gì. Coi như tiện nghi đồ nhi của mình. Ngược lại, vô luận nghịch đồ đối với mình làm cái gì, cũng sẽ không dao động chính mình vô tình kiếm đạo. Chương 766, tâm hữu sở chúc Cơ Vô Tình. Đinh. Ngươi hôn lấy Cơ Vô Tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ Vô Tình đối ngươi hảo cảm đề thăng. Một ngày sau đó, Tôn Thiên mang theo Cơ Vô Tình bước vào thứ 12 duy vũ trụ. Cùng đệ thập duy cùng thứ 11 duy tương tự, thứ 12 duy cũng là một cái bị ma thống trị vũ trụ. Toàn bộ 12 duy trong vũ trụ, ngoại trừ số ít kéo dài hơi tàn nhân tộc, còn lại tuyệt đại bộ phận là ma. Vì tranh đoạt địa bàn, vũ trụ các nơi khắp nơi bộc phát thần cấp chiến đấu. Thân là trật tự thủ hộ giả 12 duy chúa tể, là cuộc hỗn chiến này tội ác chi nguyên. Bọn hắn chủ động khởi xướng trận đại chiến này, mà theo tinh hệ nổ tung, ẩn chứa 12 duy pháp tắc lực lượng hủy diệt, liền sẽ bị hấp thu, tăng lên bọn hắn, trở thành bọn hắn một bộ phận. Thẳng đến Tôn Thiên mang theo Cơ Vô Tình, đi tới trước mặt bọn hắn. Các ngươi, là người nào? 12 duy kẻ thống trị thân thể khổng lồ giống như tinh hệ, nhưng mà bọn hắn mặt ma lại giật mình vạn phần, lấy thực lực của bọn hắn, lại cũng không có cảm giác được người tới. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Người tới thân thể rất nhỏ, cùng tinh hệ giống như khổng lồ chính bọn họ tới nói, nhỏ bé như hạt bụi. Nhưng mà, 12 duy kẻ thống trị lại cảm nhận được kẻ đến không thiện. Cơ Vô Tình trên người có một tầng đến từ Tôn Thiên năng lượng bảo hộ. Nhìn xem 12 duy kẻ thống trị, nội tâm của nàng rung động, bất quá mặt lạnh lùng vẫn như cũ băng lãnh mà vô tình. Tôn Thiên trên mặt lại mang theo nụ cười thản nhiên, tùy ý mở miệng, nói, kẻ dựa theo các ngươi thuyết pháp, ta hẳn là thấp vĩ sinh linh. Thấp vĩ sinh linh. 12 duy kẻ thống trị hơi sững sờ, tiếp lấy nhau nhau cười gằn. Nguyên lai là thấp vĩ sinh linh, tới ta ma điện làm cái gì? Sâu kiến, làm sao ngươi tới đến nơi này? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói e làm sao tới nơi này không trọng yếu. Trọng yếu là, ta tới giết các ngươi. Giết chúng ta. 12 duy kẻ thống trị lần nữa sững sờ, tiếp lấy tựa như nghe được trên đời trò đùa nghe hay nhất, ha ha cười như điên. Toàn bộ không gian vũ trụ theo tiếng cười của bọn hắn, chấn động kịch liệt. Thế nhưng là, cười cười, bọn hắn liền không cười được. Bởi vì, theo Tôn Thiên cánh tay nâng lên, từ người thứ 12 kẻ thống trị bắt đầu, thân thể của bọn hắn lấy bọn hắn không cách nào khống chế phương thức không ngừng thu nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Từng tôn khổng lồ như tinh hệ tầm thường tồn tại, tại một cổ kỳ dị sức mạnh cùng pháp tắc điều khiển phía dưới, ngưng kết trở thành từng viên đan dược. Trong khoảnh khắc 12 vị kẻ thống trị toàn bộ biến mất. Tôn Thiên trong tay nhiều từng viên mùi thơm ngát xông vào mũi đan dược. Nhìn xem đây hết thảy, Cơ Vô Tình khiếp sợ không thôi. Nhưng Tôn Thiên lại không có dừng lại. Hắn lòng bàn tay mở ra, lại một đường đạo năng lượng từ 12 duy vũ trụ một chỗ mà đến. Tản ra thất thải hào quang, đi tới Tôn Thiên trước mặt lúc, đồng dạng ngưng kết trở thành một cái tròn vo đan dược. So sánh 12 duy kẻ thống trị hóa thành đan dược. Viên đan dược này càng tinh khiết hơn, tản ra thần quang bảy màu, tựa như ẩn chứa vô tận năng lượng. Sư Tôn, nếm thử xem. Tôn Thiên đem cái này thất thải thần đan đưa cho Cơ Vô Tình. Cơ Vô Tình nhận lấy một cái đan dược, nói: "Hễ Tôn Thiên, đây là đan dược gì, còn có ngươi vừa rồi thủ đoạn gì, làm sao làm được?" Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Ý Vô Tình sư tôn, ta bây giờ có được vạn duy vũ trụ chi lực. Làm đến đây hết thảy rất bình thường, mặt khác viên đan dược này, nó từ 12 duy vũ trụ bản nguyên ngưng kết mà thành. Ngươi sau khi uống, có thế trong nháy mắt trở thành cái vũ trụ này tối cường tồn tại." "Cái gì?" Cơ Vô Tình lập tức lấy làm kinh hãi. Dù là kiến thức 12 duy vũ trụ, thấy qua 12 duy vũ trụ kẻ thống trị, nội tâm của nàng cũng nhấc lên kinh đào hải lãng. Vì nghiệm chứng Tôn Thiên nói tới đều là thật. Nàng xem nhìn trong tay phát ra thần quang bảy màu đan dược, lập tức đưa nó nuốt vào. Một lát sau, một cổ vượt qua 12 duy tối cường kẻ thống trị khí tức, từ Cơ Vô Tình trên thân tản mát ra. Cảm thụ được lực lượng kinh khủng, cho dù là Cơ Vô Tình vô tình tâm, cũng vì đó chấn động. Thấy vậy, Tôn Thiên cười nói: "Y Vô Tình sư tôn, thử xem lực lượng của ngươi." "Ân." Cơ Vô Tình gật đầu, giơ lên trong tay kiếm, hướng về ngàn ức năm ánh sáng bên ngoài một tòa tinh hệ chém ra. Kiếm quang sáng chói xẹt qua 12 duy vũ trụ tinh không. Tiếp lấy ế oanh ê một tiếng, một mảnh kia tinh hệ trực tiếp nổ bể ra tới. Nhìn thấy một màn này, Cơ Vô Tình rung động vạn phần. Tôn Thiên trong đầu vang dội thanh âm thanh thúy: "Ngươi tặng cho Cơ Vô Tình bản nguyên thần đan, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Cơ Vô Tình đối ngươi hảo cảm đề thăng." Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên thuận tay dắt qua Cơ Vô Tình tay, nói: "Để đi thôi, Vô Tình sư tôn, đi tới duy vũ trụ." "Ân." Cơ Vô Tình gật đầu một cái. Đi theo Tôn Thiên người đồng thời tiêu thất, lại xuất hiện thời điểm, đã tới thứ 13 duy vũ trụ. Thứ 13 duy vũ trụ, chính nghĩa cùng gian ác cùng tồn tại. Nhưng vô luận phương kia chính nghĩa, phương nào gian ác, đối với Tôn Thiên tới nói đều không trọng yếu. Hắn lấy phương thức giống nhau lấy được 13 duy vũ trụ bản nguyên, thuận tiện giết chết 13 duy vũ trụ kẻ thống trị, đưa chúng nó toàn bộ biến thành thần đan, tiếp lấy lại hướng cao hơn vũ trụ mà đi. Ngươi tặng cho Cơ Vô Tình bản nguyên thần đan, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Cơ Vô Tình đối ngươi hảo cảm đề thăng. Ngươi tặng cho Cơ Vô Tình bản nguyên thần đan, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Cơ Vô Tình đối ngươi hảo cảm đề thăng. Ngươi tặng cho Cơ Vô Tình bản nguyên thần đan, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Cơ Vô Tình đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Cơ Vô Tình đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tâm hữu sở chúc. Thu được một lần cơ hội rút thưởng. Túc chủ có rút ra hay không? Đến mỗi cao duy hơn vũ trụ, Tôn Thiên tại giết chết kẻ thống trị lúc, cũng sẽ đem bản nguyên vũ trụ luyện chế thành thần đan. Khi vũ trụ chiều không gian đi tới 99 duy lúc, Tôn Thiên trong đầu vang dội thanh âm thanh thúy. Rút ra. Tôn Thiên trong lòng hơi động, tiếp lấy trong hệ thống xuất hiện một cái lớn bàn quay. Lớn bàn quay thật nhanh xoay tròn, một lát sau lại chậm rãi ngừng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được không đổi thần kiếm. Không đổi thần kiếm, thần cấp chí bảo, nhỏ máu nhịn xuống sau, liền có thể nắm giữ cực hạn hữu tình kiếm đạo. Túc chủ đem hắn tặng cho Hồng Nhan, có thể thu được 5 đến 10 lần hảo cảm trả về. Một thanh thần kiếm xuất hiện tại trong hệ thống của Tôn Thiên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy, Tôn Thiên vừa nhìn về phía Cơ Vô Tình, hắn phát hiện Cơ Vô Tình cũng nhìn xem nàng. Vô Tình trong con ngươi, có từng ti tình nghĩa còn chảy xuôi. Tôn Thiên cười nói: "Ê sư tôn, đệ tử có thể thân ngươi sao?" Cơ Vô Tình đạo: "Y không cần nói loại lời này. Đệ tử kia sẽ không khách khí." Tôn Thiên cười cười, đem Cơ Vô Tình kéo tới, tiếp lấy đích thân lên Cơ Vô Tình mềm mại môi đỏ. Đinh. Ngươi hôn lấy Cơ Vô Tình, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ Vô Tình đối ngươi hảo cảm đề thăng. Hôn lấy ròng rã một canh giờ. Cho dù là Vô Tình nữ đế cũng thân thể loạn chiến. Tiếp lấy, Tôn Thiên mang theo Cơ Vô Tình bước vào thứ 100 duy vũ trụ. Chương 767, chung cực sức mạnh. Tôn Thiên cùng Cơ Vô Tình chân đạp tinh không, đi song song, một bên cười hỏi: "E sư tôn, ngươi cảm thấy thế gian này tối chung cực lực lượng là cái gì?" Cơ Vô Tình đạo: "Lời thì ra vi sư tưởng rằng Vô Tình kiếm đạo, nhưng những ngày này, vi sư đối với cái này có chút hoài nghi." Tôn Thiên kinh ngạc nói, e sư tôn, thế nào sẽ có hoài nghi như vậy? Cơ Vô Tình đạo, e không biết, chỉ là từ nơi sâu xa, cảm thấy thế gian này chung cực sức mạnh, cùng Vô Tình kiếm đạo không quan hệ. Không biết là cái gì? Tôn Thiên cười nói, ta biết là cái gì? Úc! Cơ Vô Tình dừng bước, nhìn phía Tôn Thiên thần vương tầm thường khuôn mặt, Vô Tình tiên tâm lại một lần nữa nổi lên gợn sóng. Tôn Thiên cũng mong giả Cơ Vô Tình, nói, ê sư tôn, thế gian này tối chung cực sức mạnh chính là thích. Thích! Cơ Vô Tình nghi hoặc. Không tệ. Tôn Thiên gật đầu, e động đất thời điểm, một cái người nào chết mẫu thân, một cái tay trói gà không chặt nữ nhân bình thường, có thể bắn ra siêu việt tự thân gấp 10 sức mạnh, trong phế tích, nâng đỡ tuột xuống cự thạch. Chỉ vì bên dưới phế tích, có nàng muốn bảo vệ hài tử. Nàng dù chết, nhưng nàng hài tử sống sót. Tình thương của mẹ, chính là cái này cứu cực sức mạnh. Khi tận thế hàn lâm, kiếm khách một thân một mình đối mặt ức vạn quần ma. Dù là quần ma khủng bố đến đâu, dù là trên người hắn thụ nhiều nghiêm trọng thương, trên thân chảy xuôi phía dưới bao nhiêu huyết, cũng sẽ không lui lại nửa bước, bởi vì, phía sau hắn là hắn bảo vệ tình cảm chân thành. Hắn tình nguyện một thân một mình, đi đối mặt ức vạn quần ma, cũng không để tình cảm chân thành chịu đến một tia tổn thương. Tình yêu, chính là thế gian này cứu cực sức mạnh. Rất im lặng. Một đôi huynh đệ, vô luận bình thường có bao lớn mâu thuẫn. Nhưng khi nguy nan tới, lẫn nhau đều biết liên thủ lại. Nguyện ý vì đối phương mà chết, đem sau lưng giao cho đối phương. Tình huynh đệ, đồng dạng là này thời gian tối cứu cực sức mạnh. Một vị cùng nhi tử cùng một chỗ bị đưa vào trại tập trung, lại như của suy nghĩ cho năm tuổi nhi tử hoàng mỹ tuổi thơ. Dù là cuối cùng chết ở họng súng phía dưới, tại phía trước một giây, còn len lén làm ra một chút làm quái động tác, chỉ vì để cho trốn ở trong rương nhi tử tin tưởng, bọn hắn vẫn còn tiếp tục trò chơi thú vị. Chỉ cần tiếp tục trốn, không khiến người ta phát hiện, mấy tháng sau, liền sẽ đạt được thắng lợi ban thưởng. Cuối cùng nhi tử thu được ban thưởng, nhưng phụ thân cũng lại không có sống lại. Nhưng cái này tình thương của cha, đồng dạng là thế gian này chung cực sức mạnh. Tình yêu, thân tình, hữu tình cũng là chung cực sức mạnh. Rất im lặng. Tôn Thiên thẳng thắn nói. Cơ Vô Tình trên mặt có một tia cảm ngộ. Tôn Thiên hỏi, ê sư tôn, ngươi bây giờ hiểu không? Cơ Vô Tình gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói, ỉ có một chút, nhưng không nhiều. Sư tôn, không nóng nảy. Tôn Thiên cười cười, đem không đổi thần kiếm từ trong hệ thống lấy ra ngoài. Tôn Thiên đem không đổi thần kiếm đưa cho Cơ Vô Tình, nói, ỉ Vô Tình sư tôn, đưa nó nhỏ máu nhận chủ, có lẽ, ngươi liền sẽ hiểu. Cơ Vô Tình rất kinh ngạc, nhưng vẫn là nhận lấy Tôn Thiên đưa tới không đổi thần kiếm. Nàng dùng thần kiếm tại đầu ngón tay của mình nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức một giọt máu tươi đỏ thẫm nhỏ giọt xuống, rơi vào không đổi thần kiếm bên trên. Một cổ huyết mạch tương liên cảm giác chưa từng du thần kiếm bên trên mà đến, Cơ Vô Tình thân thể nao nao, trên thân tản ra quang mang nhàn nhạt. Đồng thời, Cơ Vô Tình có chút hiểu được, lại tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Tôn Thiên thấy vậy, liền vì Cơ Vô Tình hộ pháp. Không biết qua bao lâu, Cơ Vô Tình chậm rãi mở ra cặp mắt xinh đẹp, lại tại Tôn Thiên đứng trước mặt đứng lên. Bốn mắt đối mặt, Tôn Thiên nhìn về phía Cơ Vô Tình, Cơ Vô Tình cũng nhìn về phía Tôn Thiên. Cơ Vô Tình nhìn phía ánh mắt Tôn Thiên, trở nên khác với lúc đầu. Trước đây, là Vô Tình bên trong hàm chứa một tia phức tạp tình cảm. Mà giờ khắc này, Vô Tình chi sắc đã biến mất, phức tạp tình cảm lại càng ngày càng rõ ràng. Nhìn xem nàng, Tôn Thiên cười, nói, e sư tôn chẳng lẽ đã bỏ Vô Tình nói. Cơ Vô Tình đạo, e Vô Tình nói, vi sư như thế nào cũng sẽ không bỏ qua, chỉ là bây giờ lại nắm giữ một loại đạo. Là hữu tình đạo phải không? Tôn Thiên cười hỏi. Không tệ. Cơ Vô Tình trên mặt nhiều một nụ cười, thiên địa thất sắc. Sư đồ hai người nhìn chăm chú lên đối phương, tiếp đó hôn nồng nhiệt cùng một chỗ. Thiên địa va chạm, tình nghĩa chảy xuôi. Phút chốc, hai người bung ra, Cơ Vô Tình dương mắt, nói, ê Tôn Thiên, ta muốn cảm thụ một chút sức mạnh của tình yêu. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói, ê sư tôn, khả năng này có đau một chút. Cơ Vô Tình đạo, ê không sợ. Nói xong, nàng nhắm mắt lại. Tôn Thiên trên mặt lộ ra ý cười. Đinh. Ngươi cướp lấy Cơ Vô Tình trinh tiết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Cơ vô tình đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tình hữu độc chung. Bản hệ thống đem ngẫu nhiên rút ra một kiện ban thưởng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Nửa tháng sau, Tôn Thi mang theo Cơ vô tình tay, về tới Vân Tiêu Thánh Tông. Bao quát đại nữ đế Hoàng Phủ Giác Thiên ở bên trong, tất cả nữ đế đều bị Tôn Thiên lộ ra hạt giống không gian cùng trấn thần tháp. Cùng một chỗ mang ra trấn thần tháp, còn có 9 vị thánh nữ. Tiếp lấy, Tôn Thiên lấy thánh tử thân phận, tuyên bố một cái trọng yếu tin tức. Hắn Cửu Dương thánh tử, sẽ tại sau nửa tháng cưới 9 vị nữ đế, 9 vị thánh nữ. Trừ cái đó ra, còn có Bạch Kiếm Phong phong chủ chi nữ Bạch Tiểu Đồn, Gai Linh Phong phong chủ Tử Yên, Hoang Vực Đại Hoang Quốc công chúa Khương Lạc Ly, Giao Trì Thánh Địa thánh chủ Nam Cung Cầm Âm, Giao Trì Thánh Địa thánh nữ Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi, Hải Vũ Phong tứ tiểu thư, Ngũ tiểu thư Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương cũng đem cùng một chỗ trở thành thánh tử thê tử. Khi tin tức truyền ra, toàn bộ Vân Tiêu Thánh Tông, Vân Tiêu Thánh Tông chỗ linh vực, thậm chí toàn bộ linh vũ đại lục tất cả mọi người đều kinh hãi. Vân Tiêu Thánh Tông 9 vị nữ đế là cơ hồ là linh vũ trong đại lục tối cường 9 người, là đứng tại đại lục chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật. Vân Tiêu Thánh Tông 9 vị thánh nữ đó là đã chú định phải thừa kế đại thống, trở thành thánh tông lần tiếp theo nữ đế, đứng lên đại lục chóp đỉnh kim tự tháp người. Thế nhưng là các nàng lại muốn cùng nhau gả cho Cửu Dương thánh tử. Trừ cái đó ra, còn có Bạch Kiếm Phong phong chủ chi nữ Bạch Tiểu Đồn, Gai Linh Phong phong chủ Tử Yên, Hoang Vực Đại Hoang Quốc công chúa Khương Lạc Ly, Giao Trì Thánh Địa thánh chủ Nam Cung Cầm Âm, Giao Trì Thánh Địa thánh nữ Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Uyển Nhi, Hải Vũ Phong tứ tiểu thư, Ngũ tiểu thư Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương. Ưu tú như vậy nữ tử cùng nhau gả cho hắn. Đây quả thực là đem thế giới này ưu tú nhất nữ tử một mẻ hốt gọn. Giống như đầu nhập vào mặt hồ quả bom nặng ký, tin tức như sóng đồng dạng vét sạch cả mảnh đại lục. Linh vũ đại lục mỗi một chỗ, mỗi một cái thế lực, mỗi một cái thành người đang nghị luận. Cũng có tương đương một nhóm người, trong lòng không công bằng. Cửu Dương thánh tử dựa vào cái gì cưới nhiều nữ nhân như vậy? Mà chính cái vẫn là mình sư tôn. Đây quả thực là sử thượng vô sĩ nhất nghịch đồ. Bất quá, càng nhiều người tại sau khi khiếp sợ, càng nhiều hơn chính là chúc phúc. Chính vị nữ đế cao cao tại thượng, chính vị thánh nữ hoàng mỹ vô khuyết. Nếu đại lục này, nhất định có người có thể xứng được với các nàng, vậy nhất định chính là Cửu Dương thánh tử. Chương 768, Vạn Duy phía trên. Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, Tam Bào Thai thánh nữ Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi, cùng với sinh đôi tỷ muội Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương vui vẻ khóc lên. Vạn vạn không nghĩ tới, mình có thể cùng đại ma vương, thánh nữ, nữ đế cùng một chỗ thành hôn. Đơn giản khóc chết, hạnh phúc muốn chết. Giao Trì thánh chủ Nam Cung Cầm Âm vui đến phát khóc. Nam Cung Cầm Âm căn bản không nghĩ tới, cũng không dám hy vọng xa vời, thánh tử sẽ cưới chính mình. Nghe tới tin tức thời điểm, Nam Cung Cầm Âm đơn giản đang nằm mơ. Sau đó, Nam Cung Cầm Âm hạ lệnh, đem toàn bộ Giao Trì thánh địa xem như của hồi môn, sau đó, tự mình hướng Vân Tiêu Thánh Tông mà đi. Vạn Duy vũ trụ liên thông Vạn Duy. Lúc chính vị nữ đế tự mình chuẩn bị hôn lễ trọng thể, Tôn Thiên không ngừng lại. Tại thời gian tỷ lệ 1.000.1 trấn thần tháp bên trong, Tôn Thiên xuất nhập cái này đến cái khác vũ trụ, tại giết chết một chút gian ác kẻ thống trị đồng thời, cũng thu hoạch cao duy vũ trụ bản nguyên, lại đưa nó nhóm luyện chế thành thần đan, cấp cho chính mình mỗi một cái nữ nhân. Vô luận là sắp cùng hắn thành hôn chính vị nữ đế, chính vị thánh nữ, Khương Lạc Ly, Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Nam Cung Cầm Âm. Hay là hắn khác Hồng Nhan, nữ bột cùng Lô Đỉnh nhóm, đều thu được thần đan. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh. U Ngà Ngưng, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, Lạc Băng Kỳ, Cơ Vô Tình, Mộ Dung Tiên Nhi, Hoàng Phủ Giác Thiên đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Long Vi Nhi, Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Mâu Thanh Tuyết, Cơ Hàm Hương. Lê Huyên, thần vẫn như cũ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Khương Lạc Ly, Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Nam Cung Cầm Âm đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Hôm nay, Tôn Thiên đem Diệp Khuynh Tư đưa vào trấn thần tháp, để cho Diệp Khuynh Tư là một lần vui sướng tiên nữ. Đến từ hai ngày nghỉ công hiệu, để cho Diệp Khuynh Tư thực lực tăng lên không thiếu. Bất quá, trên mặt của nàng tất cả đều là bi thương. Bởi vì chủ nhân đến tìm nàng tầng thứ càng ngày càng ít. Sau khi một vòng tu luyện, Diệp Khuynh Tư không thôi ôm chủ nhân thân thể, nói: "Ê chủ nhân, ngươi lập gia đình về sau, còn sẽ tới tìm Diệp Nô sao?" Tôn Thiên Cư Cao Lâm Hạ nhìn qua Diệp Khuynh Tư, nói: "Ê đương nhiên, Diệp Khuynh Tư. Hỏi thế nào loại vấn đề này? Cho dù chủ nhân ta có nhiều hơn nửa nữ nhân, ngươi mãi mãi cũng là ta ưu tú nhất nữ bộc." Nghe Tôn Thiên lời nói, Diệp Khuynh Tư thân thể khẽ giật mình, nói: "Ê có thật không? Chủ nhân?" "Đương nhiên là thật sự." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, lấy ra một cái đan dược, đưa cho Diệp Khuynh Tư, nói: "Ê cái này thần đan, là chủ nhân ta tự mình luyện, xem như phần thưởng của ngươi." Diệp Khuynh Tư không biết, Tôn Thiên trong tay là cái gì đan, nhưng tản ra thất thải quang mang hấp dẫn Diệp Khuynh Tư. Sa Đọa Chi Bột nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy Tôn Thiên đan dược trong tay, tiếp đó nuốt vào. Một lát sau, một cổ vô cùng kinh khủng khí tức, từ Diệp Khuynh Tư trên thân tản mát ra. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể, Diệp Khuynh Tư chấn kinh cùng với khó có thể tin: "Ê chủ nhân, đây là cái gì lực lượng?" Nghiên Tư cảm nhận được chính mình muốn. Tôn Thiên nói: "Ê muốn vô địch phải không?" "Ân." Diệp Khuynh Tư gật đầu một cái, không thể tin được trong cơ thể mình sức mạnh. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Y vô địch không tính là, ngươi bây giờ, cùng Tử Yên các nàng so sánh, cũng không có rớt lại phía sau nhiều lắm. Về sau, ngươi liền ở lại đây trấn thần tháp bên trong, cả một đời đều làm ta hoàng mỹ lô đỉnh." "Cảm tạ chủ nhân." Sa Đọa Chi Bột vui đến phát khóc. Mặc dù chủ nhân đem nàng lưu lại trong trấn thần tháp, nhưng tại Diệp Khuynh Tư trong lòng cái này đã là hạnh phúc lớn nhất. Sa Đọa Chi Bột cam tâm làm chủ nhân quy thuộc, vô luận chủ nhân đối với mình làm cái gì, đều biết vui vẻ cùng hạnh phúc cả một đời. "Đinh." "Diệp Khuynh Tư đối ngươi thần phục đề thăng." "Đinh." Diệp Khuynh Tư thu được chuyên chúc xưng hào, Quang Minh Nữ Bộc, hoàn toàn mới thăng cấp bảng. Quang Minh Nữ Bộc, hoàn toàn mới thăng cấp bảng, thu được nên danh hiệu Nữ Bộc, thu được 100 lần chiến lực tăng thêm. Túc chủ cùng với tu luyện, sẽ thu hoạch được 100 lần tốc độ tu luyện. Hoàn toàn mới bản Quang Minh Nữ Bộc nắm giữ vượt qua người bình thường gấp 50 lần dục niệm. Nhưng bởi vì tự thân Quang Minh thuộc tính, có thể tự nhiên khống chế tự thân dục niệm. Hôn lễ trọng thể đâu vào đấy trù an bài. Bởi vì đi tới trừ ma Tô Nguyệt Tịch sớm trở về. Tôn Thiên để cho Tô Nguyệt Tịch cũng hỗ trợ đi trù bị hôn lễ. Đây là hắn cử Dương Thánh Tử cùng chư vị nữ đế, cùng với chư vị thánh nữ sư tỷ các sư muội hôn lễ. Trùng phản diện hy vọng hôn lễ của mình chưa từng có long trọng. Tại Diệp Khuynh Tư thăng cấp làm Quang Minh Nữ Bột sau, Tôn Thiên lại nhìn phía trấn thần tháp. Vạn Duy trấn thần tháp liên thông Vạn Duy vũ trụ, bởi vì hắn là trấn thần tháp chủ nhân, bây giờ cũng là triệt để nắm trong tay Vạn Duy vũ trụ. Vạn Duy vũ trụ bất luận cái gì sinh linh sinh tử, đều tại một ý niệm hắn. Tôn Thiên cũng biết, Vạn Duy trong vũ trụ cũng không phải tất cả vũ trụ chiều không gian đều bị ma chưởng khống. Bị ma chưởng khống chế ước chừng 7 thành. Chính nghĩa cùng gian ác cùng tồn tại chiếm trở thành 2 thành chính. Còn lại 0.1 thành là lý tưởng chiều không gian. Nơi đó nắm giữ hoàn thiện quy định, không có chiến tranh, không có nghiền ép, người thiện lương nắm giữ lấy tuyệt đại bộ phận tài nguyên, giống như vườn địa đàng. Bất quá, vô luận là nơi nào, đối với trùng phản diện tới nói, cũng là tìm tòi chơi trò chơi chỗ. Mang theo hắn hồng nhan, đạp biến Vạn Duy vũ trụ mỗi một cái chỗ, tại Vạn Duy vũ trụ mỗi một cái chỗ tu luyện, làm vui sướng thần tiên, là trùng phản diện mục tiêu thứ nhất. Bất quá, cái này cũng không khó. Còn đối với bây giờ trùng phản diện tới nói, một Vạn Duy tự hồ cũng có chút thiếu. Tôn Thiên thần thức quét về hệ thống. Đến một bước này, hắn có thể dễ dàng xem thấu hệ thống bản chất. Tôn Thiên trên mặt lộ ra một vòng cười, tiếp lấy ra lệnh: "Ê hệ thống, giúp ta thăng cấp trấn thần tháp." "Đinh." "Túc chủ, trấn thần tháp sao có thể thăng cấp, túc chủ cũng không có bất luận cái gì thăng cấp trấn thần tháp bảo vật cùng đạo cụ." Tôn Thiên đạo: "Y không có cũng không sao. Hệ thống, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn làm, vậy ngươi cũng không có cần thiết tồn tại." "T." "Túc chủ, ngươi vậy mà uy hiếp bản hệ thống. Bản hệ thống chết cũng không nhận uy hiếp." "Đinh." Túc a, bản hệ thống đùa giỡn. Túc chủ chuyện gì cũng từ từ, không cần đem xóa đi bản hệ thống. Đúng. Túc chủ muốn làm sao thăng cấp trấn thần tháp. Tôn Thiên dứt khoát nói, ê, một vạn duy quá ít, không đủ ta tìm tòi. Ngươi làm cho ta thành vô tận duy tốt. Hệ thống ê đinh. T. Đinh. T. Tôn Thiên hỏi ê thế nào? Hệ thống nói ê đinh. Túc chủ yêu cầu quá cao, bản hệ thống sợ rất khó làm đến. Tôn Thiên lắc đầu, nói ê làm không được sao? Vậy cũng chỉ có hủy diệt ngươi. Hệ thống thanh âm thanh thúy cũng liền vội vàng vang tới. Đinh. Túc chủ tỉnh táo, túc chủ nói, bản hệ thống có thể làm được. Thỉnh túc chủ lại cho hệ thống một cơ hội. Đinh. Trấn thần tháp đang tại thăng cấp hoàn tất. Trước mắt trấn thần tháp vì cứu cực hoàng mỹ bản. Bản phiên bản trấn thần tháp liên thông vô tận duy vũ trụ, tại cái này vô tận duy trong vũ trụ, chưởng khống trấn thần tháp túc chủ, là vô tận duy vũ trụ chí cao chủ tể chi thần. Chương 769, Hoàng Mỹ hôn lễ, đại kết cục. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Một cái chớp mắt này, nắm trong tay trấn thần tháp hắn, cảm nhận được sức mạnh xưa nay chưa từng có. Nếu như đem lúc đầu sức mạnh, so sánh một hạt bụi. Như vậy hiện tại, lực lượng của hắn chính là vạn duy vũ trụ thần. Thì ra, hắn chính là vạn duy vũ trụ thần. Bây giờ, lực lượng của hắn ngay cả mình cũng không dám tưởng tượng. Hắn nhất niệm liền có thể đảo qua vô tận duy vũ trụ, tại vô tận duy trong vũ trụ huyển hóa ra pháp thần. Để cho tất cả vô số sinh linh quỳ bái. Hắn cũng có thể dễ dàng diệt sát mỗi chiều không gian chúa tể. Tại mỗi chiều không gian trong mắt chúa tể, hắn chính là thần đồng dạng tồn tại. Cảm thụ một phen sức mạnh, Tôn Thiên rất hài lòng, tiếp lấy lại nhìn về phía hệ thống, nói, "Ngươi đã ngươi nghe lời như vậy, ta liền không hủy diệt ngươi. Về sau phụng ta làm chủ, vật của ta muốn lập tức hai tay dâng lên. Không cho phép cùng ta chơi bất luận cái gì xáo lộ." "Là, chủ nhân." Âm thanh của hệ thống rất thẳng thắn. Thời gian một ngày đi qua, hôn lễ thời gian cuối cùng tới. Một ngày này, Linh Vũ Đại Lục tất cả thế lực cường giả đều tới. Bọn hắn mỗi một cái thực lực cường đại, nhưng mà đi tới nơi này hồi nhỏ, tư thái phóng tới đều vô cùng thấp. Giống như triều thánh, trong lòng cũng là kính ngưỡng. Linh Vũ Đại Lục chỗ tiên vũ tinh vực, cùng với toàn bộ tiên nữ tinh hệ, tất cả thế lực lớn người cầm lái cũng tới. Tư thái của bọn hắn đồng dạng vô cùng thấp. Linh Vũ Đại Lục người, cho là Cửu Dương Thánh Tử chỉ là Cửu Dương Thánh Tử. Nhưng mà, đến bọn hắn cấp độ này, biết được Cửu Dương Thánh Tử nắm trong tay toàn bộ vũ trụ người sinh tử. Vô luận là tiên vô luận là thần, Cửu Dương Thánh Tử đều có thể nhất niệm đem bọn hắn xóa đi. Tiên giới nữ đế minh, tất cả tu vi đạt đến tiên đế cấp độ tiên tử nhóm cũng tới. Cửu Dương Thánh Tử là Vân Tiêu Thánh Tông Thánh Tử, đối với mỗi một cái nữ đế minh mà nói, đây là lớn lao vinh quang. Từ trên danh nghĩa nói, xem như Thánh Tử Tôn Thiên, vẫn là vãn bối của các nàng. Trên bầu trời, xuất hiện vô số thần tích. Thần huy lấp lóe, có thần kiều cùng thần điện, từ bầu trời bên trong nổi lên. Giống như thông hướng thần giới đại môn, tại lúc này hướng Linh Vũ Đại Lục mở ra. Từng tôn thánh nhân hư ảnh không ngừng hiện ra, hướng về Vân Tiêu Thánh Tông phương hướng, quỳ gối mà quỳ. Đây là Vân Tiêu Thánh Tông lập môn mấy chục vạn năm tới, đều chưa từng có thịnh huống. Cho dù là tiên giới tiên đế, nhìn đều rung động không thôi. Không thiếu Linh Vũ Đại Lục đám dân bản xứ, nhưng là rung động bất tỉnh đi. Tại vô số song chú mục dưới ánh mắt, Tôn Thiên mặc vui mừng quần áo chú rể xuất hiện tại thần kiều phía trên. Cùng hắn cùng nhau xuất hiện còn có U Thiên Ngưng, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, Lạc Băng Kỳ, Cơ Vô Tình, Mộ Dung Tiên Nhi, Hoàng Phủ Giác Thiên, Long Vi Nhi, Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Mâu Thanh Tuyết, Cơ Hàm Hương Lê Huyên, Thần Vẫn Như Cũ, Khương Lạc Ly, Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Nam Cung Cầm Âm 27 vị tân nương. Các nàng mặc mũ phượng khăn quàng vai, mang theo khăn đội đầu cô dâu, yêu kiều trên thân thể thần huy chảy xuôi. Không có hiện ra dung mạo, tư thái của các nàng, động tác của các nàng, so thần nữ còn muốn ưu nhã. Cho dù là tiên giới tiên, thần giới thần, nhìn các nàng đều lòng sinh kính ngưỡng. Tại đồng dạng tản ra thần huy ân Tố Tố, Cố Thanh Ảnh, Nhạc Hoang Hoang, Tiêu Đàn Nhi, Mèo Con Nương bọn người nâng đỡ, 27 vị tân nương từ thần kiều một chỗ khác chậm rãi tới, đi tới Tôn Thiên trước mặt. Triệu tỷ tỷ, vô số sinh linh nhìn chăm chú lên một màn này. Vô tận chiều không gian trong vũ trụ cũng hiện ra trấn thần tháp chủ đám cưới thịnh huống. Mỗi một duy sinh linh nhóm đều thấy được một màn này, cũng vì chi kích động. Hồng Cái Đầu Hạ, U Thiên Ngưng, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, Lạc Băng Kỳ, Cơ Vô Tình, Mộ Dung Tiên Nhi, Hoàng Phủ Giác Thiên chính vị nữ đế. Long Vi Nhi, Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Mâu Thanh Tuyết, Cơ Hàm Hương, Lê Huyên, Thần Vẫn Như của chính vị thánh nữ. Hương Lạc Ly, Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Nam Cung Cầm Âm trong lòng đồng dạng kích động. Các nàng từng muốn tượng qua hôn lễ của mình, nhưng lại chưa từng nghĩ tới hôn lễ của các nàng có thể long trọng như thế. Xem như người chủ trì Lâm Nguyệt Tiên cùng Tô Nguyệt Tịch cũng rất kích động, tiếp lấy cao giọng nói, "Ngày hôm nay, vì ta trấn thần tháp chi chủ Tôn Thiên, cùng vạn duy chúa tể thần mẫu U Thiên Ngưng, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, Lạc Băng Kỳ, Cơ Vô Tình, Mộ Dung Tiên Nhi, Hoàng Phủ Giác Thiên, Long Vi Nhi, Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Mâu Thanh Tuyết, Cơ Hàm Hương, Lê Huyên, Thần Vẫn Như Cũ, Hương Lạc Ly, Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Nam Cung Cầm Âm đại hôn. Đại hôn hạng thứ nhất, thiên địa cùng quỳ. Ầm ầm. Trấn thần tháp chủ không lạy trời địa. Nếu có quỳ xuống, đó cũng là thiên địa cùng quỳ. Bầu trời oanh minh. Tại vô số người dưới ánh mắt rung động, trên bầu trời hiện ra vô số đạo nhân ảnh. Cũng là từng nơi đại lục, từng mảnh tinh vực, thậm chí là tiên giới, thần giới thiên đạo hiện ra, hóa thành từng vị tuyệt sắc nữ tử. Các nàng khí tức kinh khủng, cùng một chỗ hướng về trấn thần tháp chủ, cùng với sắp trở thành trấn thần tháp chủ phu nhân 27 vị tân nương quỳ xuống. Cùng một chỗ quỳ xuống, còn có vô tận trong vũ trụ toàn bộ sinh linh. Từng tôn thần, từng tôn ma, từng tôn kẻ thống trị phát ra đến từ linh hồn chúc phúc. Chúc mừng trấn thần tháp chủ đại hôn. Cảm thụ được hết thảy chung quanh, 27 vị mang khăn đội đầu cô dâu tân nương, kích động trong lòng. Tôn Thiên chỉ là khẽ gật đầu. Lâm Nguyệt Tiên cùng Tô Nguyệt Tịch cũng rất kích động, tiếp lấy các nàng lại cao giọng nói, nghe đại hôn hạng thứ hai, bái cao đường. Tôn Thiên mỉm cười, tiếp lấy hướng chính vị mặt mũ phượng khăn quàng vai nữ đế nhóm quỳ xuống. Long Vi Nhi, Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Mâu Thanh Tuyết, Cơ Hàm Hương, Lê Huyên, Thần Vẫn Như của chính vị thánh nữ, cùng với Khương Lạc Ly, Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Nam Cung Cầm Âm cũng hướng về chính vị nữ đế quỳ xuống lạy. Thiên địa lần nữa oanh minh. Giữa thiên địa, trong lúc mơ hồ còn hiện ra ê nghịch đồ vị chữ. Một màn này vô cùng kỳ quái, nhưng không có một người cảm thấy không thích hợp. Ai cũng biết, hôm nay tân nương ở trong, có chính vị là trấn thần tháp chủ sư tôn. Nếu có người có thể để cho trấn thần tháp chi chủ quỳ xuống, cái kia chỉ có hắn sư tôn. Hồng Cái Đầu Hạ, U Ngà Ngưng, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, Lạc Băng Kỳ, Cơ Vô Tình, Mộ Dung Tiên Nhi, Hoàng Phủ Giác Thiên chính vị nữ đế trên mặt lộ ra lướt qua một cái đỏ bừng. Các nàng đã dự liệu được một màn này, thật là đang tới lâm, mới biết được có bao nhiêu xấu hổ. Nhiều người nhìn như vậy chính mình, cả cho mến yêu đồ nhi. Một lát sau, Tôn Thiên cùng 18 vị tân nương cùng một chỗ đứng dậy. Đồng thời, Tô Nguyệt Tịch cùng Lâm Nguyệt Tiên âm thanh một lần nữa vang lên. Đại hôn hạng thứ ba, phu thê giao bái. Chính vị nữ đế như trút được gánh nặng, tiếp theo tại Cố Thanh Ảnh, Ân Tố Tố chúng nữ nâng đỡ, các nàng cùng Tôn Thiên cùng một chỗ đi lạy lẫn nhau chi lễ. Tại ngựa ngùng ngoài, chính vị nữ đế trong lòng cũng là trước nay chưa có hạnh phúc. Các nàng biết, từ giờ trở đi. Các nàng chính là ái đồ cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Không nhịn được lại nghĩ tới ái đồ cường đại, cùng cơ hồ vĩnh hằng không ngừng. Cũng không biết cả đời này, các nàng sẽ nghi ngờ bao nhiêu lần dựng, vì ái đồ sinh bao nhiêu hài tử. Dự lễ mỗi một cái nữ tử, trong lòng hâm mộ. Hâm mộ nữ đế, hâm mộ thánh nữ, hâm mộ thánh tử mỗi một vị tân nương. cơ hồ mỗi một cái nữ tử thầm nghĩ lấy. Nếu như bây giờ, cùng thánh tử thành hôn người, là chính mình, thật là tốt biết bao. Tô Nguyệt Tịch cùng Lâm Nguyệt Tiên nội tâm cũng không ngừng hâm mộ. Ánh mắt của các nàng đảo qua bốn phía, tiếp lấy cao giọng nói e đưa vào động phòng. Một tòa thất thải thần kiều, từ dưới chân hiện ra, nối thẳng Cửu Dương Thánh Cung. Tôn Thiên mỉm cười, hướng U Ngà Ngưng, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, Lạc Băng Kỳ, Cơ Vô Tình, Mộ Dung Tiên Nhi, Hoàng Phủ Giác Thiên, Long Vi Nhi, Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Mô Thanh Tuyết, Cơ Hàm Hương, Lê Huyên, Thần. Vẫn như của chính vị thánh nữ, cùng với Khương Lạc Ly, Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Nam Cung Cầm Âm nói cho chư vị nương tử, mời vào bên trong. 27 vị tân nương hồng cái đầu hạ, trên mặt đều lộ ra một vòng đỏ bừng. Tại hạnh phúc đồng thời, các nàng lòng mang đụng hưu. Mỗi một vị tân nương đều dự cảm được, ấm áp mưa rào sắp xảy ra. Ân, tướng công. Các nàng nhẹ giọng mở miệng, tiếp lấy cùng Tôn Thiên cùng một chỗ mang theo Hồng Tú Cầu, hướng Cửu Dương Thánh Cung phương hướng mà đi. Tiên quang lưu chuyển, thần huy rạng rỡ. Trên bầu trời long phượng trình tường. Tại vô số người chú mục cùng chúc phúc dưới ánh mắt. Tôn Thiên mang theo 27 vị tân nương, bước vào Thánh Cung. Hết trọn bộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.